Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Trần Văn. Trần Văn đã rất quen thuộc với kênh chúng ta với cái văn phong đậm chất miền Tây Nam Bộ. Lần gần nhất mà chúng ta nghe một tác phẩm của Trần Văn đó là Trò Chơi Đất Nặng. Quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay cũng là một truyện ngắn có tựa đề là Hoa Mùa Tím. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Gia đình ông ba đang ngồi ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng xe máy của ai chạy thẳng vào trong sân. Anh Toàn vừa định chạy ra xem là ai thì đã nghe thấy tiếng gọi hớn hở từ bên ngoài vọng vô. Bác ba ơi, anh Toàn chị Lụa ơi, em về chơi nè. Cả nhà nghe thấy cái tiếng sang sảng đó thì biết ngay là thằng Trung, con của chú Út ở Sài Gòn về. Lần nào về chỉ vừa bước tới trước cửa thôi là nó đã la oai oái lên như vậy rồi. Lần này nó về không báo trước nên cả nhà hơi bất ngờ. Chưa kịp chạy ra thì nó đã vô tới bên trong. Đi kế bên là một cô gái xinh đẹp. Cả hai gật đầu chào, thằng Trung sợ lỡ giới thiệu. Dạ thưa cả nhà, con mới về. Đây là Nhung, bạn gái của con đó. Ờ em, đây là bác ba, anh Toàn, chị Lụa nè. Dạ con chào bác, em chào anh chị. Hai đứa đi đường á chắc mệt rồi phải không? Đi ra sau nhà rửa mặt đi con, rồi sẵn lên ăn cơm luôn nè. Bữa nay có món canh chua cá lóc với cá rô kho tổ nè mày. Đúng món trụ của mày đó. Mà sao về không báo trước một tiếng nào hết vậy con? Dạ tại thèm cái mùi canh chua cá lóc với cá kho của chị Lụa quá. Biết bữa nay chị nấu hai món này á, con mới phi nhanh vậy ké đó mà. Chúng vừa cười hề hề đi ra sau vừa đáp. Anh Toàn nghe vậy thì nói: Chà, cái mũi thính ghê dữ vậy. Có cần anh mày giới thiệu cho đội đặc vụ để mà truy tìm tội phạm được không? Chứ anh chọc em hoài. Người ta lớn rồi đó nha, có bạn gái rồi đó. Giữ cho em chút thể diện đi. Ừ, anh quên. Mà nãy giờ mày giới thiệu bạn gái tên gì anh quên rồi. Dạ, em tên Nhung ạ. Ủa Trung, sao hôm bữa trong điện thoại mày nói con Hồng con Cúc gì đó mà sao giờ dẫn con Trung về giới thiệu là sao mày? Cái thằng này dối à nghe. Nhung nghe vậy thì trợn tròn mắt nhìn Trung. Nó vội nhìn Nhung xua tay lắc đầu li lịa. Ê trời, đừng có nghe lời ổng. Nói tào lao không đó. Muốn giết em làm gì à? Biết bạn gái em tuổi con sư tử không? Hả? Cái gì? Ai tuổi sư tử? Anh giỡn mà. Chị Lụa cười nói: Thôi ngồi xuống cơm đi em. Anh Toàn nói chơi đó. Chứ thằng Trung mà có em chịu quen á, cả nhà mừng lắm rồi. Mấy năm nay cứ hố nó dẫn bạn gái về ra mắt, mà nó có dẫn được ai đâu à. Thôi kệ, em coi như đó là một lời an ủi luôn á. Nói rồi thằng Trung cầm cái chén lùa một hơi ngon lành. Nó về từ lúc sáng sớm, không chịu ghé dọc đường ăn sáng, chừa bụng đi về ăn cơm với gia đình ông ba. Nó rất thích thưởng thức những cái món đồng quê mà cả năm rồi nó chưa được về ăn, nên vừa xà vô nó đã ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Đúng là cái hương vị dân dã bao giờ cũng có một sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Thằng Trung theo cha mẹ lên Sài Gòn làm ăn từ năm nó mới lên 6 tuổi. Cứ mỗi dịp hè nào nó cũng được gửi về quê chơi với gia đình ông ba, nên đâm ra nó rất mến quê hương. Mấy năm gần đây cha mẹ bận nhiều công việc nên chỉ có mình nó rảnh rỗi là chạy về thăm quê. Ông bà nội ngoại của Trung đã mất hết rồi, nhưng mồ mả vẫn còn ở đó. Ông ba là bác ruột của nó, nó cũng xem như cha mẹ của mình, tình thân hết sức khăng khít. Ủa, thằng nhóc Tuấn Anh năm nay lên lớp 8 rồi anh chị? Nãy giờ đâu sao em không thấy? Nó đi học 2 buổi ở trường luôn á, chiều mới về. Tụi nhỏ bây giờ học nhiều quá, hết học cái này tới học cái kia. Học cả ngày trên trường rồi về nhà còn phải đi, phải làm thêm bài tập quá trời luôn. Triết cứ thấy tội nghiệp thằng nhỏ ghê á. Thôi ráng chứ biết sao chị ơi, bây giờ thời đại tiên tiến rồi, phải học như vậy mới theo kịp người ta. Chiều nó về định nhờ nó dắt đi tham quan một số nơi có cảnh đẹp nè, cho bạn gái em kiếm mớ hình sống ảo khoe với đám bạn trên rảnh chơi. Cảnh đẹp quê mình thì thiếu gì, kêu nó dẫn ra ngoài cánh đồng phía sau á. Cái ao sau nhà lục bình nó cũng ra bông tím nguyên một cái ao luôn, đẹp quá trời đó. Nói chung quê mình chỗ nào cũng đẹp hết, tha hồ mà chụp ha. Nhung nghe vậy thì thích lắm, cô cười hỏi: Dạ chị ơi, hồi nãy đi từ đầu đường vô á, có đi ngang qua một cái chỗ mà nguyên một cái bãi đất nở toàn bông mua tím mà, nguyên một rừng luôn á, em thấy thích lắm, cho đó chơi được không chị? Cả ông ba chị Lụa lẫn anh Toàn nghe thấy vậy thì tái mặt đi. Ông ba vội nói: Thôi, hai đứa đi đâu chơi thì đi, tuyệt đối không có được tới cái bãi đất đó chơi, cũng không có được chụp hình chụp thiết gì hết, không kéo mang quả vô thần đó. Ủa sao vậy bác ba? Sao mà hồi đó giờ con về đây á, mọi người đều không cho ra đó chơi gì? Con cũng thắc mắc lắm, mà hỏi thì người lớn không ai nói trần. Vốn dĩ bác không nói là vì lâu lâu mày mới về đây, nói ra sợ mày sợ mất công. Thật ra cái miếng đất đó có quỷ đó, không có ai dám lại gần hết. Nhà nước nhiều lần định xuống san lấp mặt bằng để đưa vào sử dụng, nhưng mà không có lần nào được hết, riết rồi cũng bỏ luôn. Mà bay có tin là nơi đó chỉ toàn mọc qua mua tím suốt mấy chục năm nay không? Suốt mấy chục năm sau, Trung nhớ lại trong ký ức của nó, quả thật từ nhỏ đã thấy cái bãi đất đó, mà lần nào đi về ngang cũng thấy một màu tím ngắt, đẹp không thua gì mấy đồi sim ở các vùng miền núi. Dạ con cũng thắc mắc á, cây mua thì nó cũng phải càng ngày càng lớn, càng cao lên chứ, sao mà cứ chừng tầm đó thôi à? Mà đáng lẽ ra nó già nó phải chết, chứ sao tồn tại vậy được suốt hàng mấy chục năm ha. Ông ba lúc này mới kể ra một loạt những câu chuyện liên quan tới mảnh đất đó. Cả nhà đều chăm chú ngồi nghe. Chén bát được chị Lụa dọn xuống, thay vào đó là một ấm trà nóng thơm phức. Ông ba nhấp một miếng trà rồi bắt đầu kể. Mấy chục năm trước vào thời còn chiến tranh thì nơi đó là một khu đất của một gia đình nọ. Nhà họ có hai vợ chồng và một cô con gái. Họ thường xuyên nuôi giấu các chiến sĩ ở trong nhà. Nơi đó cũng là nơi mà hàng đêm họ chèo xuồng đưa các chiến sĩ qua sông để hội quân với các đồng đội bên kia tiếp diện cho chiến trường. Thức ăn, vũ khí, nhân lực được chở qua sông hàng đêm, rồi lại chở các đồng chí bị thương về mà chữa trị. Cho tới một ngày nọ không rõ xảy ra cớ sự gì, mà chỉ trong một đêm, người ta thấy người cha và người mẹ chết ở trong nhà, còn cô con gái thì biệt tâm không rõ tung tích cho tới tận bây giờ. Rồi hai vợ chồng ấy được bà con chôn cất tử tế, căn hầm của ngôi nhà tiếp tục được các chiến sĩ nương náu cho đến hết chiến tranh. Về sau này có người chiến sĩ kể lại rằng, hôm đó xuống xuồng chuẩn bị qua sông thì chẳng may xuồng bị thủng đi, nước chảy vào quá nhiều, cho nên tất cả phải nhanh chóng kéo lên bờ, chờ hôm sau vá lại mới tiếp tục đi được. Vừa mới kéo lên bờ thì thấy phía đằng xa có ánh đèn chiếu lại, là thuyền tuần tra. Do những năm đó chiến tranh đã vào giai đoạn cuối nên khốc liệt lắm. Các chiến sĩ nhanh chóng trút vào trong hầm ẩn trốn. Nếu lúc nãy xuồng không bị thủng thì có lẽ lúc ra giữa sông đã bị phát hiện rồi. Ngày hôm sau kiểm tra lại xuồng thì thấy hoàn toàn nguyên vẹn, không có thủng chỗ nào cả. Kéo xuống nước thì vẫn đi được bình thường. Mọi người nghĩ chắc là vong hồn của hai ông bà đã cảnh báo cho họ không được qua sông, nên mới làm cho xuồng chìm như thế. Rồi cứ hết lần này tới lần khác, các chiến sĩ thoát nạn trong gang tấc một cách rất kỳ diệu. Ai nấy đều tin rằng vong hồn của hai vợ chồng kia đã phù hộ cho họ, nên lập ra một cái miếu thờ đơn sơ ngay trên nền nhà cũ. Rồi khi hòa bình, ngôi nhà nhỏ từ đó cũng bị bỏ hoang. Hàng đêm người ta đều thấy có hai bóng dáng lập lờ đi qua đi lại trong khu đất. Ai nấy đều sợ mà né ra, không dám bén mảng tới gần. Một lần nọ có một vị sư biết chuyện thì đem lòng thương cảm cho hai vợ chồng, nên đến tụng kinh cầu siêu, đưa hai vong hồn lên chùa để nhang khói. Từ đó người ta không thấy hai cái bóng lập lờ hàng đêm nữa. Đất bấy giờ vô chủ, nhà nước mới cho người xuống san lấp mặt bằng, di chuyển hài cốt của vợ chồng kia đi, lấy khu đất làm nơi sinh hoạt chung cho xóm làng. Nhưng vừa mới di dời hài cốt đi thì lại xảy ra chuyện. Hài cốt đã được dời đi thì một chiếc xe được đem đến để khai quang san lấp. Chiếc cuốc vừa lên đã bị chết máy, nằm ì ở đó suốt nửa tháng mà không chạy được. Kiểm tra máy móc thì thấy không có hư hỏng gì. Nghĩ là có chuyện tâm linh nên người chủ xe đã mua lễ vật về cúng bái. Tối đó anh ta nằm mơ, trong giấc mơ thấy một người con gái về báo mộng, đuổi anh ta đi, không cho anh ta tiến hành công việc. Còn nếu cố chấp thì sẽ lấy luôn mạng của anh ta. Biết là sự việc không đơn giản, hôm sau anh ta khấn vái xin rằng cho máy chạy được thì sẽ đi ngay, không làm nữa. Vừa khấn xong leo lên đề thử, máy chạy ngon lành, anh ta đành đem đi, bỏ dở công việc. Mặc cho bên chính quyền đốc thúc, nhưng anh ta vẫn nhất quyết không làm, bỏ luôn tiền công trước đó. Một cán bộ xã lúc bấy giờ biết nguyên nhân thì không tin, cho rằng họ mê tín dị đoan, lười nhác cho nên không muốn làm. Anh ta xuống tận nơi mà nói: "Ma quỷ nào á, có giỏi thì ra đây nói chuyện với tao, chứ đừng có ở đó mà lộng hành, giỡn trò như vậy. Giỡn ra đây tao bẻ cổ dặn hồng, đừng có giỡn mặt." Mấy người đi chung nghe vậy thì xanh mặt đi, bảo anh ta đừng có nói như vậy. Nhưng anh ta vẫn cãi cố. Mọi người xá lấy xá để xin tha tội cho người kia, nhưng người kia vẫn nghênh ngang bảo sẽ tìm xe khác xuống sang lắp cho bằng được. Lúc đó từ trong không trung vang lên tiếng cười the thé của một người con gái, khiến cho anh cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mà chạy xe về. Chạy được một nửa đường, chiếc xe tự dưng đâm vào gốc cây bên đường. Anh ta té nhào xuống, gãy cổ chết đi, không kịp trăn trối. Ai biết chuyện thì cũng rất bàng hoàng, cho rằng anh ta đã xúc phạm tới vong quỷ đó cho nên bị trừng phạt. Từ đó khu đất cũng bỏ hoang, không ai dám bén mảng tới nữa. Lạ thay, khu đất đó sau một thời gian thì mọc lên rất nhiều cây mua tím, quanh năm trà hoa rất đẹp, ai nhìn thấy cũng đều rất mê mẩn. Cứ hai năm thì số hoa đó lại già đi rồi héo chết. Trong chu kỳ đó thì cây héo chết vào mùa khô, sau đó tự động cháy trụi hết cả một khu đất. Tới mùa mưa lại mọc lên những cây mua mới rồi ra hoa đẹp đẽ. Cứ như vậy mà chu kỳ hai năm lặp lại liên tục cho tới tận bây giờ. Nghe tới đó, Trung hỏi: "Ủa, vậy từ sau cái vụ việc mà cái ông cán bộ gì bên xã đó chết á, tới nay có xảy ra chuyện tâm linh nào khác nữa không các bạn? Ngoại trừ cái chu kỳ 2 năm của đá bông mùa đó." "Coi chứ, bà con cảnh báo nhiều lần, cắm cả biển báo lên đó mà vẫn có người không tin, rồi tự chuốc quả đó thôi." Trung say sưa dục ông ba kể tiếp. Kỳ thực nó cũng thường xuyên về đây, nhưng chưa bao giờ được nghe kể về mảnh đất đó, cho nên hết sức tò mò. Nhung thì cực kỳ thích nghe những câu chuyện tâm linh như thế, nên cũng rất chăm chú lắng nghe. Ông bà kể tiếp: "Hồi đó có một lần có một cặp đôi trong xóm yêu nhau, hẹn họ ra đó mà tâm sự. Vì nơi đó không có ai dám bén mảng tới, nên họ yên tâm là sẽ không có ai phát hiện ra. Đang ngồi tâm sự thì cả hai nghe lạnh hết cả sống lưng. Đằng sau có một bàn tay lạnh ngắt kiều vào vai họ. Họ im lặng nhìn nhau, nín thở cùng quay lưng lại. Thì đập vào mắt họ là một gương mặt bầy nhầy, máu me bè bét, đang nhe răng cười lên khanh khách. Cả hai quảng hồn la toáng lên rồi bỏ chạy đi. Phía sau vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của người đó. Một lần khác, trong xóm có thằng Phi và thằng Việt, là hai thằng gan lì nhất. Cả đám ngồi nhậu rồi thách thức nhau: "Ê, hai mày nói không sợ ma, không sợ quỷ gì hết phải không? Có dám cá cược với tụi tao không?" Máu anh hùng nổi lên, thằng Phi nói ngay: "Khỏi thách thức mày, giờ cá sao? Nói đi tụi đâu có ngắn." "Ừ, đúng rồi đó, tụi mày muốn gì?" Thằng Việt cũng lên tiếng ủng hộ. Lúc này thằng kia mới đưa ra lời thách thức: "Tụi mày biết cái bến sông chỗ bãi đất quan có cái trường mũi tím không? Bến đó từ xưa tới giờ không ai dám xuống hết á. Chắc là cá nuôi dưới đó cũng nhiều. Tối nay hai thằng mày dám xuống dưới đó cắm câu, kiếm vài con cá lên nhậu, thì anh em tụi tao bao hai thằng mày nhậu suốt một tháng luôn, chờ không?" Nghe tới cái bến đó, hai thằng cũng hơi chột dạ, nhưng đã tuyên bố lúc nãy, cộng thêm có men rượu trong người, máu liều liền nổi lên. Thằng Việt nói ngay: "Chợ tưởng gì, trời ơi, tối nay chơi chơi, nhớ được có nước lợi đó nghe mày." Thế là cả bọn đồng ý cái chầu cá cược đó. Tan buổi nhậu, hai thằng đi môi giới, chuẩn bị cần câu cắm để xuống đó cắm câu. Hai thằng háo hức vì nghĩ đêm nay sẽ có nhiều cá lóc bự mà khè bọn kia. Tối đó hai thằng soi đèn đi cắm từng cái câu xuống dọc theo mé bờ sông. Quả thật cái bến sông này có nhiều cá thật. Mới vừa xuống đã nghe tiếng cá táp liên hồi, làm cho hai thằng càng thêm hứng thú. Vừa cắm xong hết mớ cần câu, thằng Việt phủi phủi tay mấy tiếng rồi nói: cắm xong rồi, chờ xíu nữa có cá đem về cho tụi kia biết mặt. Thách ai không thách, đi thách thằng Việt này sao? Nó vừa nói xong thì đã nghe tiếng cười khúc khích của một người con gái. Nó liền quay đầu chửi thằng Phi: mẹ mày, làm gì cười y như gái vậy thằng Út? Trấu bóng rồi hả? Cười gì nội? Tao cười nào? Ở đây có tao với mày, tao không cười mày không cười. Không lẽ... Ơi, bớt giận đi nha con. Có bị BD thì nói đi, xã hội bây giờ thoáng lắm rồi, không có ai kỳ thị mày nữa đâu. Thằng Việt hơi ngập ngừng trong câu nói. Quả thật nó mong cái tiếng cười ban nãy là của thằng Phi, chứ không phải là của một ai khác. Hai thằng đang đôi co thì nghe tiếng quẩy ở dưới nước, chắc là cá đã cắn câu, vội chạy tới bắt lên. Nghe thấy tiếng vẫy rất lớn, thằng Phi hí hửng nói: thôi, có cá rồi, cá bự chắc luôn á, nó dạng ăn ghê mày. Bước tới nơi thì hai thằng thấy cái cần dính cá bị nó lôi, vùng vẫy rất là mạnh, vội nhổ cần lên đem cá lên bờ. Một con cá lóc to hơn bắp tay người lớn vừa được kéo lên khỏi mặt nước thì đã rớt ùm xuống trong sự tiếc nuối của cả hai. Thằng Việt ôm đầu than khổ, chưa hết tiếc nuối thì cần câu kế bên đã có cá cắn. Hai thằng vội quên đi con cá vừa xảy mà chạy ngay tới cần câu đó. Lần này cũng vậy, cá vừa đưa lên khỏi mặt nước thì đã lại rơi xuống. Thằng Việt chửi thề một câu rồi nói: má nó, chắc là cá mới ăn, lưỡi câu chưa cắm sâu dễ rất ra. Lần sau để nó dễ một hồi đi cho hãy đem lên. Thằng Phi cũng gật đầu đồng ý. Và không để cho bọn nó chờ lâu, con cá thứ ba đã ăn câu và đang vùng vẫy. Lần này thì hai thằng rút kinh nghiệm, chờ một lúc mới dở cái câu lên, và quả thực là đem được con cá lên bờ. Nhìn vào con cá lóc béo ngậy, đen thui, to bằng bắp tay người lớn mà hai thằng không khỏi mừng rỡ. Ước chừng con cá hơn nửa ký lô chứ không có ít. Hai thằng lại nghĩ tới nồi canh chua cá lóc mà nuốt nước bọt cái ực, lại nhớ tới cái kẹo được ăn nhậu miễn phí trong một tháng, lòng khắp khởi mừng vui. Cho cứ thế mà thằng Việt gỡ cá đưa cho thằng Phi bỏ vô cái giỏ. Chốc chốc thằng Việt lại hỏi: nè, nhiều chưa mày? Nhiều lắm, cá ngon lắm, gỡ nó đi. Thằng Việt vì quá mê gỡ cá mà toàn là cá bự thôi, nên nó không để ý trong lời nói của thằng Phi có chút gì đó hơi ma mị, không giống với giọng nói của nó bình thường chút nào. Gỡ cá lên, chỉ có mỗi thằng Việt mừng rỡ, chứ thằng Phi không nói câu nào, chỉ bắt cá cho vô giỏ mà thôi. Thăm tới cái cần cuối cùng, độ chừng rất nhiều cá rồi, thằng Việt mới nói: chưa, xong rồi, bữa nay trúng lớn rồi đó. Nãy giờ xách giỏ nặng lắm không? Đưa đây tôi coi. Đâu có nặng đâu, nhẹ hiu ha. Nè nè nè, mày bỏ cái giọng BD đó giùm tao đi, thì ớn quá, đổ hết cho gà nè. Nghe giọng thằng Phi trả lời y như con gái, nên thằng Việt có hơi ớn lạnh, nghĩ nó trêu mình cho nên mới chửi như thế. Đoạn nó cầm lấy cái giỏ trội đèn vô xem thì tá quả làm trơ cái giỏ đi. Giọng trung trung hỏi: cái gì vậy? Sao toàn đầu đầu không vậy? Cá đâu hết rồi? Mày Nó chưa kịp nói hết câu thì nhìn vào miệng thằng Phi đã thấy dính đầy máu và vảy cá. Nó le lưỡi liếm mép một cái, đoạn lấy tay quẹt hết cho sạch rồi mới cười nói. Lúc này không còn là giọng của thằng Phi nữa, mà chuyển sang giọng của một người nữ, thanh âm vô cùng ma mị: tao ăn hết rồi, ngon lắm, đi bắt nữa đi, bắt đi. Mày là quỷ hay người? Phi, tỉnh lại đi Phi. Thằng Việt vừa gọi vừa lây lây vai bạn mình. Thằng Phi bỗng chốc nhe cái miệng tới mang tai mà cười lên ghê rợn. đưa hàm răng trắng toát chiếc cặp răng nhọn quắc ra, định cắn vào cổ thằng Việt thì nó bỏ chạy thục mạng. Nhưng không hiểu sao nó chạy kiểu gì mà vẫn không ra khỏi được khu đất đó. Con quỷ vẫn cứ bám theo phía sau. Một hồi sau mệt quá, nó ngất xỉu lúc nào không hay. Nói về thằng Phi, nãy giờ nó vẫn không hay biết gì, cứ liên tục được thằng Việt gỡ cá rồi đưa cho mà bỏ vào trong giỏ, miệng liên tục khen cá bự và nhiều, còn dính được cả mấy con lươn rất to. Cầm con lươn trên tay, nó nói: "Ê mày, con lươn này bự quá trời, đem về cho chị Út nấu cháo bồi bổ cho thằng cô Biên ăn được nè. Tội nghiệp thằng nhỏ nó bị bệnh, anh Út thì đi mần xa chú về á." "Ừ, cho đi." Nghe thằng bạn mình trả lời cọc lóc, thằng Phi hơi bực nói: "Nè, chị Út là chỗ hàng xóm không à, tao ý kiến vậy bộ mày không thích sao mà trả lời cọc lóc vậy? Bữa nay ăn trúng cái gì mà nãy giờ không nấu gì trơn vậy? Bình thường mày nấu dữ lắm mà." Quả thật bình thường hai thằng đi đâu thường hay buôn chuyện dữ lắm, nhưng không hiểu sao nãy giờ thằng Việt rất ít nói. Thằng Phi nói thì nó chỉ trả lời một vài câu vậy thôi, và chỉ âm thầm gỡ cá. Nghe thằng Phi nói vậy thì nó trả lời giọng hơi âm trầm: "Mệt, lo bắt cá đi, đừng có nói nhiều." Thằng Phi nghe vậy cũng bực mình, không thèm nói nữa, chỉ lo bắt cá cho vào trong giỏ. Đoạn thăm hết số cần câu thì hai thằng ngồi xuống nghỉ. Thằng Phi mới hí hửng nói: "Má nó, bữa nay về cho tụi kia biết mặt, thách ai chứ thách trúng mình thì chết tụi nó rồi, toàn cá bự thôi à. Nè, đưa tao cây đèn tôi coi thử coi." Thằng Việt cũng đưa cho nó cây đèn. Nó vừa chạm vào tay thằng Việt thì la lên một cái: "Ôi trời, tay mày làm gì mà lạnh như băng vậy, giật mình luôn á." Thằng Việt không trả lời, thằng Phi cũng không thắc mắc làm chi, nghĩ là trời tối, chứ nãy giờ nó gỡ cá nước dính lên tay nên lạnh như vậy thôi. Nó soi cây đèn tới phía cái giỏ rồi la lên: "Trời, sao mà đỏ chót vậy nè, dính cái gì mà dữ vậy, máu hả, cá nó chảy máu ra sao?" Một mùi tanh tưởi như mùi máu sộc lên, làm cho thằng Phi muốn nôn ọe ra. Vội vàng rội đèn vô trong cái giỏ thì té bật ngửa ra sau, quăng luôn cái giỏ đi. Trong giỏ chỉ toàn là bàn tay, ngón tay người đang ngoe ngoẩy, chảy máu ra tông tổng. Thằng Việt vẫn ngồi im ở đó, không nói một cái gì cả, mặc cho thằng Phi la hét sợ hãi. Nhận ra có cái gì đó bất thường, nó bèn trội đèn vô thẳng mặt thằng Việt, thì chỉ thấy mỗi thân người nó ngồi ở đó, cái đầu đã biến đi đâu mất rồi, trên cổ chảy ra đầy những máu tươi. Thằng Phi vội vàng nhào tới lay vai thằng bạn, miệng thất thanh gạo thét: "Việt, Việt ơi, mày sao vậy Việt? Ai làm gì mày? Đầu mày đâu rồi?" Không có tiếng trả lời. Chợt thằng Phi ớn lạnh trung vai, khi cảm nhận có một cái gì đó đang liếm vào phía đằng sau gáy. Nó bất động trục vai lại rồi run run: "Ai vậy? Không có giỡn à nghe." Vẫn không ai trả lời. Cái lưỡi vẫn liếm vào đầu, vào vai thằng Phi, làm gai ốc nó nổi lên khắp người. Nó từ từ quay lại thì bắt gặp cái đầu thằng Việt đang lơ lửng trên không trung, hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, cái lưỡi thè dài định liếm vào mặt nó. Biết là gặp quỷ rồi, nó bèn đứng dậy bỏ chạy đi, lúc này không quan tâm tới thằng bạn thân nữa. Bốn bên vang lên tiếng cười ma mị ghê rợn. Thằng Phi cứ cắm đầu chạy, miệng thì cứ la có quỷ. Chạy một lúc lâu sau thì nó ngừng lại, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nó chạy từ nãy tới giờ sao chỉ lẩn quẩn trong khu đất này, cái đầu thằng Việt thì vẫn đuổi theo phía sau nó. Không suy nghĩ được nhiều, nó lại tiếp tục chạy đi. Lát sau cũng mệt quá mà nằm lăn ra xỉu đi. Đã quá nửa khuya mà không thấy hai thằng nó về, gia đình chúng mới đâm ra lo lắng. Biết là hai thằng nó đi cắm câu cùng nhau, nhưng không biết là đi đâu, mới sang nhà bạn nó hỏi thử. Thằng Duy nghe nói hai thằng chưa về thì hơi chột dạ: "Dạ, hai thằng nó đi cắm câu ở cái bến sông bãi đất cây mua tím đó, bắt tư bắt năm." Hai ông già nghe tới đó thì xanh mặt, kêu trời lên một tiếng, đoạn nhờ thêm mấy người dẫn chó, cầm thêm đèn đi ra tìm. Chắc chắn tụi nó đã xảy ra chuyện rồi. Đám người đi ra tới nơi thì thấy hai thằng nằm xỉu, mũi vẫn còn thở, bên cạnh là chiếc giỏ cá đầy bụng đất như nhuốc hôi tanh. Đám người bèn khiêng hai thằng về kịp thời cứu chữa. Hôm sau thì cả hai tỉnh lại, tinh thần vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn và rất là sợ hãi. Biết là đã bị quỷ ám nên mời thầy về cúng một cái lễ rất lớn. Từ đó cả hai mới tỉnh táo trở lại, rồi kể hết mọi việc đêm đó ra. Và từ đó về sau, không một ai dám bén mảng tới đó nữa. Ông ba kể tới đây thì thằng Trung mới thắc mắc. Ủa vậy sao cái lần đó mời thầy á, không nhờ thầy trừ luôn con quỷ đó cho bác ba? Coi chứ, nhưng ông thầy ông nói là pháp thuật của ông không đủ đi trừ con quỷ đó. Và lại ông thấy con quỷ đó chỉ làm hại những ai mà xâm phạm tới cái miếng đất đó thôi, chứ ngoài ra nó không có làm gì người ta hết. Bởi vậy nên bà con ở đây chỉ tránh xa là được, cũng không có ai bị cái gì. Ủa vậy rồi bác ba với anh Toàn á, có ai gặp ma quỷ gì đó chưa? Anh Toàn cười hề hề nhìn qua chị Lụa rồi nói. Có chứ, ở quen chị Lụa mày tao gặp hoài à. Mà do tình yêu tao lớn quá nên vượt qua nỗi sợ mới cưới được chị mày về đây đó chứ. Cả nhà cùng phá lên cười. Chị Lụa đỏ mặt nói, thôi đi, lớn hết rồi, có tụi nhỏ đó nó cười cho, tí nữa kìa. Có gì đâu chị, mà anh thấy sao vậy, kể em nghe coi, nghe hấp dẫn ghê á. Hồi đó lúc anh quen chị mày á, thì nhà chị mày trên đầu xóm trên kia. Muốn đi lên đó thì phải qua cái chỗ khu đất quan. Ban ngày thì bận phụ bác ba mày mần ruộng, đâu có thời gian hẹn hò đâu. Tối đến tao mới dắt chiếc xe đạp ra đạp lên trên đó, gặp mặt nói chuyện chút rồi về. Bác ba mày dặn về sớm mà, đâu có cho về trễ, tại sợ đi ngang qua đó có ma. Tao cũng sợ nữa nên cũng không dám ở chơi lâu. Có một cái lần đó mà tao vừa đạp xe về tới ngay cái khúc đó đó, thì xe bị tuột chi sên. Mày coi nó xui vậy luôn, xung quanh không có nhà cửa gì qua hết, là tao bắt đầu thấy ấn ấn rồi. Mà cũng ráng chống xe ngồi xuống sôi đèn pin, gắn cái dây sên lại. Mới vừa đạp được mấy cái nó lại tuột nữa. Lần này nha, nó ngừng ngay giữa cái bãi đất luôn. Bụng tao bắt đầu đánh lô tô rồi đó. Trời ơi, tính ra anh cũng gan lắm đó chứ, gặp em chắc bỏ chạy luôn rồi. Tao cũng sợ chứ mày, mà cũng ráng giữ bình tĩnh ngồi sửa thêm lần nữa. Đang lay quay thì nghe tiếng của ông bác trong xóm, ông hỏi là có chuyện gì. Trời ơi, tim tao muốn rớt ra ngoài. Nhưng mà bình tĩnh lại thì nhận ra đó là tiếng chú Tư nhà kế bên nè. Tao mới thở phào ra, hên quá gặp ông đỡ sợ ma. Tao mới nói là tao bị tuột sinh xe. Ông mới kêu tao rọi đèn đi, để ông sửa cho. Tao mừng quá trời quá đất, đứng rọi đèn cho ông gắn lại giùm. Cốt yếu là chủ yếu là có người đỡ sợ thôi, chứ tao gắn cũng được mà. Trời, anh kể nghe hồi hộp quá. Kể từ nãy giờ mà chưa thấy con ma đâu luôn á. Đừng có gạt em nữa đó nha, ông này chuyên gia kể chuyện xạo nè. Mày cứ từ từ, tới khúc có ma rồi nè. Tao đứng đó rọi đèn pin cho ông gắn giùm, mà ông gắn một buổi trời chưa xong nè. Tao mới hỏi ông sao mà làm gì mà lâu vậy. Ông cứ kêu từ từ. Mà tao nghe cái giọng của ông kỳ lắm, tao cũng không dám thắc mắc nữa. Chừng khoảng 10 phút á, tao bắt đầu thấy có cái gì đó sai sai. Sao mà cây đèn pin tao rọi á, thì thấy cái bóng chiếc xe đạp, mà ông thì không có. Tao hiểu chuyện gì rồi, tao hít một hơi rồi bỏ chạy luôn. Ông quăng cái xe tao cái trầm rồi chạy theo tao. Vừa chạy ông vừa kêu tên tao, mà tao đâu có dám quay lại đâu. Tao phóng một hơi về tới nhà, đóng cửa lại ngủ tới sáng. Sáng ra gặp ông, trời ơi mẹ ơi, ông chửi tao quá trời chửi luôn. Ông nói mắc cái giống gì mà bỏ ông chạy. Ông tưởng tao gặp ma, khi ông cũng sợ chạy thục mạng theo. Kêu tao thì tao không có chịu đứng lại. Anh Toàn kể tới đó thì thằng Trung thở xì ra một cái rồi nói, nữa đó, cái tật ba xạo không bỏ, nãy giờ lóng lỗ tai lên nghe muốn chết luôn, cuối cùng thấy ma nào đâu. Ông cũng rảnh ghê ha, rồi cuối cùng là đêm đó ông gặp chú Tư phải không? Bác ba lúc này cũng cười khà khà mà lên tiếng nói. Nó chọc mày đó. Bác nhớ bữa đó nó chạy vô nhà mặt mày xanh như tàu lá, hỏi nó mới kể lại sự việc mà thật ra bữa đó chú Từ bày bị gai cá trê đâm vô chân, đâu có đi đâu được. Sáng trà bắt bắt phải dắt nó ra lấy chiếc xe đạp vậy. Cũng may là chưa có người mua dây chai lụm đó chứ. Thằng Trung nghe vậy thì khoái chí cười hề hề. Ủa, rồi sao anh Toàn? Còn dám đi hẹn hò nữa không? Ôi, liên tiếp mấy ngày sau đó tao đâu có dám đi. Mà thời đó đâu có điện thoại gì đâu. Chị mày đâu có biết cho nên giận tao. Mấy bữa sau tao lên á, đâu có thèm nói chuyện mày. Tao kể lại á, mà bà không tin. Nói tao nói xạo không à. Thì tại anh ít có nói xạo quá, cho nên nói em đâu có dám tin. Anh Toàn của em là chuyên gia đặc chuyện mà. Chị Lụa nói cho một câu làm cho cả nhà cười phá lên, nhất là thằng Trung, vì nó biết anh Toàn của nó hay nói xạo lắm, cũng không ít lần bị anh ta lừa rồi. Toàn chỉ biết cười trừ rồi nói tiếp. Thì đó. Rồi sau đó tao giải thích cỡ nào chị mày cũng chịu tin. Tức quá tao mới kêu đi với tao xuống đó thử rồi. Tao nói mà không chịu tin tao tức lắm. Ủa, rồi chị chịu đi với anh thiệt luôn hả? Chứ sao mày. Bữa sau tao lên sớm xin gia đình bên ngoại chở chị mày đi chơi. Tao chở thẳng xuống cái bãi đất hoang ngồi tâm sự luôn. Nói thiệt là tao ớn thấy bà rồi. Nhưng mà chị mày nó gan cho nên tao không chịu. Ngồi được một lát thì nghe tiếng cười the thế phát ra. Tao nói tao sợn hết da gà. Chị mày còn đánh tao nói là tao bày trò nữa. Tao mặc kệ luôn, chấp nhận bị nhát. Để cho chị mày biết như thế nào là lấy độ. Mà nghĩ lại lúc đó tao cũng hơi liều ha. Nếu con ma nó không tra thì coi như bị chị mày giận tao. Mà nó tra thì sợ thấy mẹ. Tao cũng không biết lúc đó tao cầu cho nó ra hay không nữa. Đường nào cũng chết mẹ ơi. Thiệt tình lúc đó chị tưởng anh nhờ người bày trò hù chị thôi, nên chị cũng không có sợ. Chị còn nghĩ trong bụng á, là lát sau sẽ có đứa mặc nguyên bộ đồ trắng bước ra. Tới đó chị sẽ vạch trần anh liền á. Đó, rồi ngồi một lát bắt đầu nghe tiếng hò xa xa nó vọng lại. Để nhớ coi nó hò cái gì mà. À, dẫu cho tháng năm đợi chờ, màu qua mua tím, trọn đời thủy chung. Bà nội cha nói tao nghe sởn hết gai ốc. Chị mày thì cười nói, ma mà cũng biết làm thơ nữa ha. Rồi không biết sao nó quay lại. Thì nó thấy cái gì không biết. Cái là đứng dậy chạy trối chết mà lôi tao đi. Không kịp mang dép luôn. Tao lo chạy theo bỏ quên luôn đôi dép mới mua 15.000 đồng bạc. Hơn là bữa sau quay lại cũng còn. Thằng Trung nghe vậy thì cười lên nắc nẻ. Ủa mà lúc đó chị thấy cái gì ghê vậy chị? Lúc đó làm sao mà chị nghe nó lạnh lạnh sống lưng. Chị quay lại á, thì thấy một cô gái lơ lửng giữa cái đám qua mua. Nhìn chị mà cười khiết tới ghê lắm. Chị mới sợ quá kéo anh chạy đi luôn. Bởi tao nói mà chị mày không tin. Lúc đó tao chỉ nghe tiếng chị mày hét thôi, chứ cũng không có nghe con ma nó cười. Tiếng nó ác luôn tiếng ma được. Chó vòng vòng sớm nghe sổ lên inh ỏi luôn. Ủa vậy rồi sao nữa? Rồi tối đó có đưa chị về nhà không? Chị Lụa nghe nó hỏi vậy thì hơi bẽn lẽn, còn anh Toàn thì hăng hái lắm. Chị mày nói có chết cũng không dám về, cho nên mới đành ở lại. Bữa sau về bị hai ông bà bên đó la quá trời la. Suốt cả đêm lo lắng cho tao với chị mày mà ngủ không được. Nhưng mà bên đây á, tao cũng đâu có ngủ được đâu. Ủa, rồi sao anh? Gia đình bên chị Lụa có cấm cản anh chị quen nữa không? Thôi kể như đó được rồi. Bắt đầu tào lao nè ha. Chị Lụa bảo ngừng, nhưng anh Toàn thì vẫn tiếp tục. Sao cấm được mày? Sao đêm đó có con tưởng anh luôn đó. Vậy là tao cưới chị mày về tới giờ. Mà từ đó tới nay luôn á, chị mày không có dám đi ngang đó ban đêm. Mười mấy năm rồi vẫn còn ám ảnh á. Ghê ha. Trời ơi, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ ha. Để em cũng học hỏi anh mới được. Thằng Trung vừa nói tới đó thì Nhung tặng hắn lên mấy tiếng. Nó cười hề hề. Em nói chơi á, mà nghe anh kể thấy ghê quá. Mày mốt không dám đi ngang qua đó nữa quá. Hồi nãy Nhung đi ngang thích quá trời luôn. Dạ thiệt, ở đó đẹp thiệt mà. Ở Sài Gòn chưa bao giờ thấy hoa đẹp vậy đâu á. Chỉ nhìn trong hình thôi à. Mà trong hình cũng chưa thấy tấm nào đẹp được như vậy. phải chụp được một tấm khoe với đám bạn chắc tụi nó thích lắm. Ừ thôi, tốt nhất là đừng có đụng chạm tới chỗ đó em ơi. Thôi cũng trưa rồi, hai đứa con nghỉ ngơi đi, rồi chiều mát mát á, thằng Tuấn Anh nó dìa nó dẫn đi tham quan xung quanh. Hai đứa ở chơi được bao lâu vậy? Dạ chắc được khoảng được một tuần á chị. Bên công ty đang bảo trì máy móc cho nên cho nghỉ hẳn 10 ngày. Em mới kêu anh dẫn về quê chơi cho biết nè. Chiều hôm đó, thằng Tuấn Anh đi học về thấy Trung thì nó mừng lắm. Vì lần nào Trung về nó cũng được mua cho rất nhiều quà bánh đồ chơi. Lần này cũng vậy, bao nhiêu bánh trái đồ chơi được thằng Trung cổ dậy để làm quà cho cháu. Không phải là gia đình thiếu thốn hay không lo cho nó đầy đủ, mà do mấy đứa trẻ như thằng Tuấn Anh được tặng quà như vậy, nó sẽ rất thích. Mặc dù là những thứ quà đó không đáng bao nhiêu tiền, dưới quê mua cũng có. Nhưng dù sao, quà từ Sài Gòn về, nó vẫn có giá trị hơn mua ở dưới quê. Thằng Trung đưa quà cho Tuấn Anh, rồi nói: "Nè, lần này nhận quà chú có một điều kiện, đồng ý thì mới cho nghe." "Rồi rồi, bữa nay bà đặt điều kiện nữa, chú nói đi, làm được con làm cho." Thằng nhỏ hơi bất mãn, Trung nghe vậy thì phì cười. "Điều kiện là con phải dẫn chú với cô Nhung đi dạo một vòng quanh xóm mình. Chỗ nào mà đẹp đẹp á thì dẫn cho cô Nhung đi chụp hình đăng Facebook chơi. Con chịu không?" "Trời ơi tưởng gì, chỉ sợ hai người mỗi chân không đi được thôi. Giờ còn sớm nè, con dẫn cho đi liền luôn. Cần trai đẹp làm mẫu á thì con giới thiệu luôn." "À, đâu?" "Con nè." "Thôi dẫn đi giùm đi ông Tướng, ông đẹp như con cá tra vậy đó." Hai chú cháu nó đấu khổ một hồi thì mới chịu đi. Nhung nhìn thấy cũng chỉ biết cười trừ. Thằng Tuấn Anh dẫn họ đi men theo một cái bờ tràm to lớn dẫn thẳng ra ruộng. Vừa nhìn thấy ruộng đồng, Nhung đã treo lên thích thú. "Ê ê, đã quá hả? Lần đầu tiên được đi ruộng luôn á, thích thiệt. Có cái mùi gì thơm thơm dễ chịu quá." "Mùi cứt trâu đó, dễ chịu không? Đi từ từ coi chừng đạp." Rồi thằng Trung định nói Nhung coi chừng đạp bây giờ thì nó chưa nói hết câu, đôi chân ngọc ngà của cô đã dẫm phải một bãi phân trâu to tướng rồi. Lũ trùi tức tối bay đi hết, chắc nó chửi thầm cái con nhỏ ớt ơ nào tự dưng tới phá bữa ăn ngon lành của chúng nó. Nhung nghe đôi chân của mình vừa dẫm phải thứ gì đó mềm mềm dẻo dẻo, vừa nhìn xuống cô vội nhảy cẩn lên la oai oái, rồi bám lên người thằng Trung bắt nó phải ẵm cô đi rửa chân. Thằng Tuấn Anh không nhịn nổi mà cười lên ha hả. Thằng Trung cũng mắc cười lắm nhưng vẫn cố kìm lại vì nó sợ bị giận. Ẵm tới bờ kinh rửa chân xong buông ra, nó mới dám cười mà hỏi: "Chuyện sao? Chỗ giờ có muốn đi nữa không? Hay là để anh cổng vô nhà?" "Ai thèm, xui thôi. Đi nữa nè. Mà hỏi thiệt đó, cái mùi gì ạ? Hồi nãy em nghe thơm lắm, không lẽ phân trâu có mùi đó hả?" Nhìn đôi má phúng phính có chút ửng hồng cùng vẻ mặt ngây thơ của Nhung, thằng Trung vừa thương vừa không nhìn được cười. Thằng Tuấn Anh vội chỉ tay ra xa xa rồi nói: "Cô thấy ở đằng kia không? Người ta đang đốt đồng á, khói bay nghi ngút kìa. Cái mùi mình nghe nãy giờ á là mùi khói đốt đồng á." "À, là cái bài hát gì mà coi khói đốt đồng để ngậm ngùi gì đó đúng không? Cô nghe hoài mà cô đâu có hiểu đâu. Giờ mới tận mắt thấy luôn á. Công nhận cái mùi nó dễ chịu mà cảnh vật thanh bình quá. Hèn gì ai đi xa cũng nhớ quê là phải. Anh chụp cho em mấy tấm hình đi, tối về úp lên á cho tụi nó trầm trồ chơi." Rồi Nhung đưa điện thoại cho thằng Trung. Cô bước ra xa xa, làm bãi bãi 49 kiểu chụp ảnh cùng với đồng ruộng, rồi khói đốt đồng nè. Cả hai say sưa tới nỗi trời đã tối rồi mà vẫn còn tiếc hùi hụi không muốn đi. Thằng Tuấn Anh phải giục miết hai người mới chịu dậy. Nó đứng chắp tay sau đích, nhìn hai người lớn đùa giỡn, rồi lắc đầu nói như ông cụ non: "Ai, 24, 25 tuổi đầu rồi mà như con nít vậy. Đúng là giới trẻ bây giờ mà." Rồi nó chợt nhớ ra nó mới có 13, 14 tuổi thôi. Nó tự thấy mình già trước tuổi nên cũng một mình cười trừ. Thật ra câu nói đó nó ăn cắp của ông nội nó. Mỗi lần thấy cha mẹ của nó giỡn với nhau, ông thường một mình cười mà nói cái câu như vậy. Nó tình cờ nghe được rồi bắt chước theo, chỉ là đổi 30 mấy thành 20 mấy mà thôi. Tối đó được chị Lụa nấu cho món canh rau đắng cá trâu đồng thì cả Nhung và thằng Trung đều rất thích. Nhung còn ngại nên không dám ăn nhiều. Thằng Trung thì ngồi ăn cả buổi. Sau đó nó bưng nguyên tô canh húp trột trột, thiếu điều chưa liếm hết sạch cái tô thôi. Ai nhìn thấy thì đều lắc đầu cười trừ. Nhung mới nói: "Thì con không ngờ anh vậy luôn á. Từ khi quen tới giờ con thấy anh đứng đắn trưởng thành lắm. Sao mà về đây á giống y như trẻ con vậy?" Nó ở trên đó chân chặt làm sao thì bác không biết, chứ về đây lúc nào nó cũng vậy hết đó. Còn cháu mà, dù nó có lớn cỡ nào thì đối với bác đó, nó cũng là một đứa con nít thôi. Nè, mày thấy không, anh Toàn mày ba mươi mấy rồi, chứ nó còn hơn gì đâu. Câu vậy mà vui con à. Nghe anh Toàn cũng bị gọi tên, thằng Trung thích thú lắm. Anh em nó thương nhau, nhưng đâm chọt nhau là sở thích của cả hai khi gặp mặt, nên mọi người xung quanh ít nhiều cũng sẽ có được một trận cười mỗi khi anh em nó ở chung với nhau. Tối đó Nhung được ngủ riêng trên một chiếc giường. Nhà không có nhiều phòng nên cả hai đều phải ngủ ở ngoài. Vì lạ chỗ, cộng thêm với việc phải ngủ mụn không có quen nên Nhung khó ngủ lắm, cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Hơn nữa trong đầu cô vẫn còn hân hoan vì mấy tấm ảnh chụp lúc chiều được bạn bè trên Facebook like và bình luận rất nhiều, làm cho cô rất là thích. Có người còn nhắn tin riêng bảo là khi nào có dịp nhớ dắt họ theo để cho biết chứ. Cô đều đồng ý cả. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng phía dưới chân giường kêu lên mấy tiếng cốc cốc, làm cho cô hơi sợ. Cô nằm im không cử động một lát, cố nín thở nghe xem cái tiếng gì cốc cốc lại vang lên. Nhung bắt đầu xoay người, trở mình nằm ngửa lên để dễ quan sát hơn. Bỗng cô thấy từ dưới chân giường thò ra một cánh tay người, quơ qua quơ lại, rồi di chuyển từ từ men theo mép giường, tiến tới ngang chỗ cô đang nằm. Nhung nhẹ nhàng ngồi bật lên, lùi vô trong thủ thế, khi cánh tay ấy đang lần vén mụn mà thò vô, cùng với tiếng gọi ma mị: "Nhung ơi, Nhung." Chờ cho cánh tay thò vô sâu một chút thì nhanh như cắt, Nhung chụp lấy, cắn cho một cái thật mạnh. Tiếng lạ thất thanh cất lên, làm cho mọi người trong nhà đều thức giấc. Thằng Trung dưới sàn bò ra ôm cánh tay than đau. Chị Lụa trong phòng bước ra bật điện hớt hải hỏi: "Chuyện gì vậy? Em sao vậy Trung?" "Em bị chắn có. Lộn, chó cắn chị ơi, chết em rồi." Anh Toàn tưởng thiệt, bèn gọi con chó lại. Con chó không biết gì, cũng ngoe ngoảy cái đuôi đi lại, ngửi ngửi mùi của anh. Những tưởng được anh vuốt ve thì bị anh giáng cho một cú tán vô đầu, thấy bảy tám ông trời, kèm theo tiếng chửi: "Mẹ mày ngu, người nhà mà cũng cắn nữa hả? Mai tao mần thịt mày nghe con." Con chó ẳn ẳn rồi bỏ chạy đi. Nhung ngồi trên giường thấy vậy, vừa giận vừa buồn cười nói: "Không phải đâu anh Toàn ơi, anh nhát ma em bị em phát hiện, em cắn anh nói chứ chó nào cắn. Anh đánh về tội nghiệp con chó." Cả nhà nghe vậy thì thở dài nhìn thằng Trung như chờ đợi một lời tự thú từ nó. Nó nhe răng cười hề hề rồi mới nói: "Tính qua nhắc ma chơi, ai dễ phát hiện cắn đau thế mụ." Ai nấy đều bó tay với cái thằng này. Anh Toàn nhìn nó bằng vẻ mặt nguy hiểm: Nè, đủ đêm mày mò qua đây chị mày. Mày không thấy bàn thờ bà nội sao? Muốn cái gì thì chờ lên Sài Gòn đi nha, né ông bà đã đó." "Ui, tào lao quá đời, thấy nó khó ngủ định qua nhát chơi chút thôi, làm như em bà là anh không bằng vậy." Thôi, tao là anh mày đó, khổ giải thích. Tao đang ngủ với mày cho chắc. Này Nhung, vô trong ngủ với chị Lộ đêm, thằng này giao cho anh." Mọi người làm theo lời của Toàn. Trước khi bị lôi vô mụn, thằng Trung còn ngoái lại nhìn thì bị Nhung bậm môi chỉ tay: "Có chừng đó." Thế rồi Nhung theo chị Lụa vô trong phòng ngủ, anh Toàn cũng chui vô mụn mà ngủ với thằng Trung. Vô phòng nằm với chị Lụa một lúc thì Nhung cũng thiếp đi. Trong mơ cô thấy cô đi tới một nơi vừa quen vừa lạ. Hai bên là hai hàng dừa nước chạy thẳng tắp xanh rị. Ở giữa là một rừng hoa mua tím. Hoa mua nở rộ, tạo nên một sắc tím lãng mạn, mộc mạc, nhưng không kém phần kiêu sa lộng lẫy. Nhung như được đắm chìm trong một bức tranh thơ mộng, từng đàn ong bướm bay dập dịu. Bỗng dưng cô thấy có một chàng trai nắm tay một cô gái, rẽ những cây hoa mua ra mà đi tận vào giữa cái rừng hoa. Chàng trai ấy hái những bông hoa tím, ngắt lại thành một bó rồi tặng cho cô. Cô gái nhẹ nhàng e ấp đón nhận. Chàng trai khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Bỗng dưng gió lốc từ đâu nổi lên dữ tợn, cuốn bay cả rừng hoa và cuốn cả chàng trai bay đi đâu mất dạng. Rồi cô gái ngơ ngác đi tìm xung quanh, kêu khản cả họng nhưng vẫn không thấy chàng đâu. Cô ôm bó hoa vào lòng, ngồi khóc nức nở. Đột nhiên ở đâu có mấy người hung dữ đến bắt cô đi. Cô vùng vẫy thì bị đánh, rồi bị lôi đi như một phạm nhân. Khu rừng hoa mua tím bây giờ trở thành một khu đất hoang sơ tàn phế. Từng gốc cây khô cằn đứng chơ vơ lạnh lẽo, một cảnh vật hoang tàn đến thê lương. Chàng trai lúc nãy bỗng dưng quay lại, bây giờ đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu. Chàng bèn buồn bã bỏ đi, đôi mắt nhạt nhòa ngấn lệ. Chàng trai vừa bỏ đi thì cô gái cũng liền trở lại trong bộ dạng xác xơ. Cô lê lết mỏi mệt dọn từng cái cây khô quắp mà chất thành đống đốt lên. Ít sau đó nơi đó mọc lên một cánh đồng hoa mua tím biếc, từng đàn ong bướm lại dập dìu bay lượn. Chỉ tiếc rằng ngày tháng trôi qua, chỉ có cô gái lủi thủi một mình chờ đợi ngóng trông chàng trai, nhưng người ấy vẫn bạc tâm. Cô gái héo mòn ngồi chết gục bên cái gốc cây hoa mua, thân thể cô hòa quyện vào từng gốc cây mua, làm cho những bông hoa càng thêm rực rỡ hơn. Nhung khẽ nhỏ một giọt lệ rồi đưa tay hái một bông hoa định cài lên tóc. Tay cô vừa chạm vào cây thì như có gai nhọn đâm vào, khiến cho cô đau điếng mà giật tay lại. Nhưng Nhung vẫn nhất quyết đưa tay hái một lần nữa thì có tiếng nói ma mị của một người con gái vang lên. Dừng lại, cô không được hái. Nhung ngơ ngác nhìn xung quanh thì không thấy ai. Xung quanh chợt vang lên tiếng cười lanh lảnh. Nhung hoảng sợ nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Chợt những cây hoa mua trung lên dữ dội, từng bông hoa bây giờ thay bằng một mặt người gớm ghiếc. Hàng ngàn khuôn mặt nhìn chằm chằm vào Nhung, cất tiếng nói ma mị. Cút ngay, không được hái. Nhung thấy trong đầu như có hàng trăm hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua, làm cho cô đau đớn lắm. Cô ngồi xuống ôm đầu kêu la. Cảnh vật xung quanh quay cuồng điên đảo. Rồi cô chợt tỉnh giấc, quay nhìn qua không thấy chị Lụa đâu. Xem điện thoại thì đã hơn 6 giờ sáng. Bình thường trên Sài Gòn thì giờ này cô vẫn còn ngủ. Không biết dưới quê thường ngủ dậy sớm như vậy. Nhưng Nhung cũng lật đật dậy, xuống bếp phụ chị nấu nướng, chuẩn bị cho buổi sáng. Dù sao phải thể hiện sự đảm đang của cô với gia đình của ông bà. Nhung xuống đánh răng rửa mặt thì chị Lụa cười vui vẻ hỏi. Dậy rồi hả? Sao ngủ thêm chút nữa đi em? Dạ em thức để coi có phụ chị được gì không nè. Lâu lâu về quê một lần, phải hưởng thụ cái không khí dưới quê với chị. Mà anh Toàn với anh Trung đâu rồi chị? Toàn với Trung á hả? Đi ra ngoài kinh thăm mấy cái nọ rồi, kiếm ít con cá vô nấu buổi trưa đó mà. Trời ơi, đi bắt cá vậy mà không chịu kêu em dậy đi chung. Thiệt tình luôn á. Cá nó vô trong nọ hết rồi, mình chỉ đổ ra thôi, không có làm gì hết á. Để lát nữa em kêu thằng Trung dẫn em đi ra ngoài kinh câu cá đi, câu cá mới vui. À, dạ đúng rồi chị, để lát em kêu anh dẫn đi mới được. Nhung đánh răng rửa mặt xong thì đi một vòng xung quanh nhà, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Quả là không khí buổi sáng dưới quê rất trong lành mát mẻ thật. Cái mùi sương sớm hít vào tạo cho con người ta một sự khoan khoái đến lạ thường. Nếu ở Sài Gòn thì chỉ hít được cái mùi khói bụi, mùi xe ô tô, khiến cho người ta khó chịu thêm mà thôi. Cô ước gì được sống mãi ở nơi đây, mỗi buổi sáng đều được hít bầu không khí trong lành này. Thì cô tình nguyện thức sớm, đi tập thể dục một vòng rồi về ăn sáng. Nắng lên thì chui vô giường đánh một giấc tới trưa, tới chiều cũng được. Cuộc sống như vậy thì còn cái gì bằng. Nhung tự nghĩ rồi tự cười, rồi gạt phát cái suy nghĩ lười biếng đó trong đầu đi mà quay về với thực tại. Còn ở lại quê thêm ngày nào thì tận hưởng sự bình yên ngày đó, trước khi về lại Sài Gòn lao vào cuộc sống hối hả đua chen nhộn nhịp. Sáng đó sau khi ăn sáng xong, thằng Trung dẫn Nhung đi ra ngoài kinh câu cá. Mới ngồi được một lát mà giật được cả chục con cá trô uống mềm, làm Nhung thích thú lắm. Cô say sưa câu cá, Trung mới chọc một câu. Ê, cô lại trong thùng á, có phải cá không? hay chỉ là cái đầu với mấy bàn tay người ngoe ngoải trong đó nghe. Nhung nghe vậy thì hừ một cái, rồi như nhớ ra điều gì đó, mới kêu Trung lại gần mà kể lại cái chuyện cô nằm mơ đêm qua. Nghe xong Trung cười. Qua nghe kể chuyện say sưa quá. Trời, tối nằm mơ ác mộng hả? Không phải, nó không giống ác mộng lắm đâu. Nó chỉ là một sự việc có thật á, về cuộc đời con quỷ vậy đó. Có khi nào cô gái đó bị bắt đi rồi cũng chết, mang theo oán hận mà thành quỷ không? Vậy em nói anh nghe coi, người con trai kia lại. Hôm qua bắt bà đâu có kể gì người con trai nào đâu. À, bớt đọc công tình lại đi. Lại tưởng tượng ra câu chuyện cô gái quá quỷ rồi chờ người yêu phải không? Ghê thiệt đó, chuyện vậy mà em cũng nghĩ ra được. Thôi mệt anh quá, nói gì anh cũng không hiểu. Cá ăn câu được kìa, lo câu cá đi. Lát quay cho cái video người ta ngồi câu cá nha. Chuyện hồi hôm còn chưa có tính sổ đâu đó. Ngồi câu thêm được một lúc thì cả hai người cũng trở về. Vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng anh Toàn oang oang. Thằng Trung về đó hả mày? Ở đây. Tớ xin lỗi con mèo của tao, để lên mày. Thằng Trung không hiểu đầu cua tai nheo gì, bước vào trong nhà thì thấy anh Toàn đang ngồi dưới đất chỗ bộ đi băng. Nè, ra đây con, ra đây. Tao xin lỗi nha, ấy lát tao đánh lại nó nha. Cái thằng kia, mày tới lại coi. Thằng Trung lật đật chạy tới, ngồi xuống coi anh ta đang làm cái gì. Thì anh đã nói, nè nó nè, xin lỗi con mèo của tao đi. Hồi hôm tại mày mà tao đánh lầm nó, bây giờ nó giận bỏ ăn được à. Sáng giờ nằm trong đó không chịu ra luôn đó. Thằng Trung lại một lần nữa ngơ ngác, nhìn tới nhìn lui dưới sàn, không thấy con mèo nào, mà chỉ có con chó mực nằm dưới đó thôi. Mà nó nhớ là hôm qua anh đánh con chó, chứ đâu có đánh con mèo đâu. Nó quay qua hỏi, ủa, con mèo nào đâu? Anh chơi em hả? Hết chuyện mận rồi phải không cha nội? Mày đuôi hay sao mà không thấy nó nằm chần chần ra đó kìa? Mèo, ra đây con, ra đây tao cho ăn xương nè. Thằng Trung gãi đầu nhăn mặt, đưa mắt nhìn chị Lụa, tay chỉ vào anh Toàn, thái độ hơi e dè. Ông bị vậy lâu chưa? Trời đất ơi, da môn bất hạnh quá, đi chữa trị sớm đi để kịp á. Con chó anh đặt tên là con mèo. Nãy giờ anh kêu em xin lỗi con chó đó, tại em mà anh đánh nhầm nó. Sáng giờ nó giận á, nó nằm y trong đó luôn, không có chịu ra. Thiệt tình nè, chọc kẹo thằng nhó hoài à. Trời đất ơi, hết tên đặt rồi chăng? Tôi sợ không thiệt rồi đó. Con chó mà cũng biết giận nữa. Thôi được rồi, chó ơi, mày ra xin tao xin lỗi mày. Mày làm ơn làm phước chui ra giùm tao đi, tao đòi ơn mày nha. Nó nói bằng cái giọng lè nhẹ ngang ngang, không lên không xuống như người ta tụng kinh vậy, khiến cho Nhung với chị Lụa không thể nhịn nổi cười. Anh Toàn thì tán đầu nó nói, nè xin lỗi có tâm chút coi, kêu đó bằng con mèo, nó có tên có tủ đàng hoàng, kêu bằng chó nó tự ái đó. Dạ chị mèo, chị ra ăn đi, em năn nỉ chị đó, em không cố tình đâu chị. Nó chuẩn mèn 100% đó mày. Được rồi rồi. Dạ anh mèo đẹp trai, em ngàn lần xin lỗi anh. Anh đừng giận em nữa. Ra đây đi, chiều em dắt anh đi kiếm mấy chị hot dog trong xóm nghe. Không biết con chó có hiểu tiếng người hay không, mà nghe thằng Trung nói vậy thì từ gương mặt buồn bã trầu trĩ, nó bỗng hớn hở chui ra, liếm liếm tay anh Toàn, rồi liếm thằng Trung. Nó nhìn Trung sủa lên 3 tiếng, xong rồi ngoắc ngoắc cái đuôi, ý nói thằng Trung hứa phải giữ lời. Thằng Trung đưa 2 tay làm động tác xá xá con chó, rồi buông ra một câu, dạ em đội ơn anh mèo bực, em hứa thì em nhớ. Nằm mơ mà thấy con này rồi cũng không biết đánh đệ con chó con mèo ta, nhiều khi nó ra con cọp cũng nên. Kết thúc mạng xin lỗi con chó, khiến Nhung và chị Lụa chỉ biết ôm bụng cười. Anh Toàn thì hớn hở vì vừa làm cho con chó vui, vừa khiến cho thằng Trung lao đao. Thằng Trung vẻ mặt bất lực ngơ ngác kiểu, đây là đâu, còn tu là ai. Chiều hôm đó chưa đợi thằng Tuấn Anh dậy thì cả hai nôn quá mà tự đi dạo một vòng quanh xóm trước. Con mực cũng đi theo. Nhung đi tới đâu thì gây sự chú ý tới đó. Đám thanh niên trong làng tò mò mà lấp ló nhìn cô như một sinh vật lạ, cũng khiến cho cô hơi ngại. Đoạn quay qua hỏi Trung. Nè nè nè, sao vấn đây kỳ đến vậy? Nãy giờ cứ nhìn em chăm chăm hoài à, làm như sinh vật lạ vậy. Biết sao không? Tại lâu lâu có hot girl Sài Gòn về, họ tò mò đó, kệ đi. Cứ làm cái gì mình thích thôi, để ý họ chi. Tào lao quá, hot girl được. Mà lâu lâu mới được nghe khen câu quá nha. Cứ vậy phát huy đi. Ê, cái chỗ đó đẹp kìa, chụp vài kiểu coi. Thằng Trung lắc đầu cầm điện thoại lên mà chụp, chửi nó tào lao rồi kêu nó phát huy. Vậy là chê hay là khen? Đúng là con gái khó hiểu mà. Mà quả thật là nhìn Nhung lúc này đáng yêu lắm. Hỏi sao tụi thanh niên nó không dòm ngó. Cô là con gái Sài Gòn, nhà lại có điều kiện nên chăm sóc nhan sắc khá là tốt. Làn da trắng hồng tràn trở, gương mặt tròn bầu bỉnh, sống mũi cao vừa phải, đôi mắt to tròn có chút ngây thơ, da dẻ thì lại mịn màng lắm. Bộ đồ bà ba tím cùng với chiếc nón lá đội trên đầu càng khiến cho vẻ đẹp của cô thêm mặn mại chân chất. Dáng người lại cực kỳ chuẩn, nhìn chẳng khác gì một người mẫu đang chụp ảnh. Đợt này úp hình lên, biết đâu có mấy nhãn hàng thời trang hay công ty du lịch nào đó mời cô về làm mẫu thì sao. Trời ơi, em không là trái me mà sao anh cứ thèm thuồng, nước giải cứ chảy luôn tuồng. Ôi anh thật điên cuồng. Trời trời trời, tém tém là đi cha nội, làm thơ như hạch mà cũng làm nữa. Bộ đó vợ chưa thấy cái đẹp hả? Cậy tao mày. Tiếng đối đáp của hai thanh niên ở gần đó làm cho thằng Trung bật cười. Nhung thì nhăn mặt nhìn xung quanh rồi kéo thằng Trung đi thật nhanh. Thoáng chốc đã đi tới chỗ cái bãi đất hoang có rừng hoa màu tím. Trong cái nắng nhạt của buổi chiều, hai bên là hai hàng dừa nước xanh rì lao xao trước gió. Ở giữa những bông hoa màu tím tự tin khoe sắc. Mùa này hoa đang nở rộ nên càng nhiều sắc tím rực rỡ hơn. Mới nhìn qua thôi thì chắc rằng ai cũng đều mê mẩn cái vẻ đẹp của nó, nếu chưa nghe qua về sự tích của mảnh đất hoang mấy ngàn mét vuông này. Nhung đứng ngắm nhìn nó một lát, rõ ràng cảnh sắc không khác gì cái cảnh cô nằm mơ thấy hồi đêm qua. Cô suy nghĩ một điều gì đó rồi nói với Trung. Anh à, mình đừng có động chạm gì tới cây hoặc là qua ở đây nha, được không? Mình chỉ lấy view để chụp hình thôi, thì em nghĩ chắc người ta không quở trách gì đâu ha. Trung đang đăm chiêu ngẫm nghĩ thì chợt tiếng con chó mực nhìn về giữa rừng qua mà sủa lên inh ỏi. Cả hai thấy vậy thì sợ xanh mặt, vì họ hiểu rằng loài chó thường thấy những gì mà con người không thấy được. Cả hai lại xem nó sủa cái gì. Vừa đi thằng Trung vừa hỏi. Mèo, mày sủa gì mèo? Thiệt kêu nó bằng mèo ngại miệng luôn á. Thôi, coi con nó sủa cái gì kìa, tao láo hoài à. Thằng Trung bước tới nhìn theo hướng sủa của con chó, trong lòng hoang mang lắm. Nó sợ vô đó thì sẽ thấy một gương mặt máu me, hoặc là một người đang nhe cái hàm răng nhọn quắt ra nhìn nó, thì nó sẽ sợ chết khiếp đi. Nó cứ lần lượt chưa dám vô thì đã bị Nhung hối thúc. Trời ơi, anh làm gì vậy? Mình thử coi nó sủa cái gì thôi. Lấy hết can đảm, nó hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn theo hướng con chó đang sủa. Nãy giờ nó vẫn nhìn chăm chăm về một chỗ thôi. Mấy con chó gần đó cũng nghe tiếng mà cất tiếng sủa theo. Người ta nói cái câu chó hùa quả là không sai. Mấy con kia không biết con này sủa cái gì cũng bắt chước sủa theo cho nó có tụ vậy. Trung nhìn một hồi lâu thì thở phào nhẹ nhõm quay qua. Ôi tưởng tượng cái gì, con rắn ăn đu trên đó đó. Vậy mà chết tôi. Nó chưa nói hết câu thì Nhung đã nhảy phốc lên, đu lên ôm chặt người nó, miệng la lên. Rắn hả? Đâu, em sợ lắm, anh đổ nó đi. Từ từ buông ra, nghẹt thở chết bây giờ. Nó trong kia kìa, có ra đây đâu. Thì ra Nhung rất sợ rắn, nên khi nghe thằng Trung nói có rắn, cô đã sợ hãi mà đu lên người nó. Xích nữa thì nó không trụ vững mà cả hai té úp mặt xuống đất rồi. Nó trấn an Nhung rồi từ từ đặt cô xuống. Trời, chút xíu nữa té sấp mặt rồi. Con rắn nó trong kia chứ có ngoài đây đâu. Ma quỷ không sợ thì sợ rắn. Biết người ta sợ còn nhắc nữa. Ghét. Thôi đi vậy, không có thèm đi chơi nữa. Thôi được rồi, để đuổi nó đi. Chở cho cô nương. Tao nước mắt nước mũi đi kìa, thèm lem thấy ưng. Lẹ đi, chụp hình tiếp đi. Nhung cười nhạt một cái rồi lấy vạt áo lau đi nước mắt nước mũi hí hửng tạo kiểu để chụp hình tiếp tục. Thằng Trung cũng bó tay, mới sợ rắn tới phát khóc lên mà bây giờ quay qua đã cười rồi. Đúng là nắng mưa thất thường hơn cả ông trời. Đoạn nó lấy đất ném đũa con trắng đi chỗ khác. Quả thật nó cũng không biết con trắng đi chưa, chỉ ném cho có lệ. Vì thực chất con trắng cũng không có bò ra ngoài này làm chi, ném cốt để cho Nhung yên tâm thôi. Xong xuôi cả hai lại vô tư chụp các kiểu ảnh với view là một trường hoa mua tím, nhưng tuyệt đối không ngắt một bông hoa hay làm tổn thương tới một chiếc lá nào. Nhìn những bức ảnh Nhung rất ưng ý, dự định là sẽ có nhiều bạn bè trầm trồ lắm cho mà coi. Tối đó sau khi ăn cơm xong, Nhung hí hửng mở điện thoại xem lại thành quả của ngày hôm nay. Nhung lướt qua một lượt các bức ảnh, rồi dừng lại ở một bức mà cô thấy nó hơi mờ. Bức ảnh trong trẻo một màu tươi của hoa lá và gương mặt rạng rỡ đang mỉm cười của Nhung, thì lại xuất hiện một vùng mờ ảo. Nó dường như là một khuôn mặt người thì phải. Nhung sợ hãi xoa xoa mắt nhìn lại, thì không còn nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lướt xem những tấm hình còn lại. Nhung vô tư lướt qua hết một lượt, rồi chọn ra những tấm hình ưng ý nhất, úp Facebook với dòng trạng thái là: hoa trừng ai bán mà mua, bao nhiêu sắc tím cho vừa tình anh. Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn bè cô, hàng loạt những lượt bình luận và chia sẻ lan tràn khắp mạng xã hội. Trong đó những tín đồ yêu hoa, yêu thiên nhiên thì liên tục hỏi địa chỉ để một lần được xuống tham quan. Nhung chỉ trả lời qua loa là có dịp sẽ dẫn về. Bỗng dưng màn hình điện thoại hiện lên một thông báo. Một người bạn nào đó của cô đã bình luận về bài viết. Nhung mở điện thoại lên thì thấy là Hương, một người bạn thân của cô, bình luận rằng: phía sau mày có cô gái nào kìa. Nhung biết là con bạn chỉ đùa với mình thôi, cô còn lạ gì cái tật hay cà rỡn của nó nữa. Nhung mới trả lời lại: ừ, bạn tao, mới quen, mai mốt giới thiệu cho. Bình luận vừa được bấm gửi đi thì một giọng cười khúc khích của một người con gái vang lên bên tai, khiến cho Nhung giật mình đánh rơi cái điện thoại. Nhìn giáo giác xung quanh không có ai, cô mới từ từ nhặt điện thoại lên, tay trùng trùng lướt tới bức ảnh mà vừa nãy Hương bạn cô mới bình luận, và tim cô đập loạn xạ lên. Nhung hốt hoảng vội bịt chặt miệng lại để khỏi la lên thành tiếng. Khi cô thấy trong đó ngoài cô ra, rõ ràng có một cái bóng trắng khác đang lơ lửng trong không trung. Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn ra đó là một dáng hình của người con gái. Nhung cuống quýt lên, vội mở tin nhắn lên nhắn cho Hương: nè, mày thấy người nào khác trong bức ảnh thiệt hả? Vài giây sau, chuông tin nhắn báo lại: không hả mày, chọc chơi thôi, sợ hả? Lêu lêu. À, thôi không gì, nói chuyện mày sao ha. Nhung lướt nhìn lại một lần nữa thì rõ ràng vẫn thấy cái bóng trắng ở trong. Cô vội vàng đi tìm Trung rồi hỏi, nhưng vẫn nhận được câu trả lời là không thấy. Cô không dám đưa cho chị Lụa hay anh Toàn xem, vì sợ hai người họ sẽ la vì dám ra đó mà chụp ảnh. Suy nghĩ một hồi lâu, Nhung quyết định xóa dòng trạng thái và xóa luôn những bức ảnh lúc chiều. Cô thở phào đặt điện thoại xuống, thì một lát sau điện thoại vang lên một tiếng tinh, thêm một người đã bình luận về bài viết của cô. Nhung hoảng sợ mở điện thoại ra thì những bức ảnh và dòng trạng thái vẫn còn ở đó, và người bình luận là ai thì cô cũng không quen. Người đó chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ: đẹp lắm em gái. Người đó có tên là Hoa Mua Tím, với ảnh đại diện là một bông hoa mua rực rỡ. Nhung bấm vào trang cá nhân của người đó xem thì cô hoảng hồn sửng sốt khi đọc thông tin cá nhân của người đó. Hoa Mua Tím, sinh nhật 19 tháng 2 năm 1949, nơi đang sống là cõi âm, làm việc tại hội những người thích máu tươi. Tình trạng hôn nhân đang độc thân, cần người bầu bạn, và quan trọng là nick Facebook vừa mới được tạo cách đó 10 phút trước. Nhung trung trung ấn vào nút dòng trạng thái một lần nữa. Tay cô vừa chạm vào màn hình thì màn hình nứt toát ra rồi vỡ vụn tan tành. Nhung quăng luôn cái điện thoại, kêu la lên oai oái: nè Nhung, tỉnh dậy đi em, dậy Nhung. Nhung giật mình tỉnh giấc, trong vẻ mặt đầy sợ hãi, lo lắng, mồ hôi đổ ra ướt cả người cô. Sực nhớ lại, Nhung mới lấy điện thoại lướt một lượt kiểm tra Facebook và một ảnh ở trong điện thoại. Cô thở phào ra khi dòng trạng thái và bức ảnh đều đã được xóa đi. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Sao vậy em? Gặp ác mộng hả? Dạ không có gì đâu chị. Chắc ban ngày em đọc nhiều chuyện kinh dị quá, cho nên đêm mơ thấy gì mà. Em sao, chị ngủ tiếp đi. Chị Lụa nghe vậy cũng tiếp tục nằm xuống ngủ đi. Nhung sau một hồi trằn trọc cũng chìm vào giấc ngủ. Cô hy vọng không có gì xảy ra với mình. Sáng sớm thức dậy không thấy Nhung đâu. Chị Lụa tưởng cô đã dậy sớm đi tập thể dục thì cười thầm khen một câu. Con nhỏ ở Sài Gòn á, cô vậy mà cũng xiên ghê. Thằng Trung quả thì có phước, mới quen được một đứa vừa đẹp người đẹp nết như vậy đó. Rồi chị Lụa cũng không để ý gì mà xuống bếp nấu cơm. Lát sau thì Trung hỏi. Ủa, Nhung chưa thức sao chị? Ủa, chị tưởng nó thức rồi đi dạo với em chứ. Lúc chị thức thì đã không thấy nó rồi. Đâu có đâu. Lẽ đi mà không kêu em sao ta? Đem gọi điện hỏi thử. Trung lấy điện thoại gọi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy bắt máy, mới quay qua hỏi chị Lụa. Mà lúc nãy chị thấy Nhung có đem theo điện thoại không chị? À, chị cũng để ý nữa. Để vô trong phòng coi lại coi sao. Chị Lụa đi vô trong phòng. Lát sau thì cầm điện thoại ra đưa cho Trung. Nó để điện thoại lại chứ không có đem theo. Chắc nó đi đâu đó vòng vòng lát rồi về chứ gì. Coi kìa, làm gì mà lo lắng dữ vậy? Xa người yêu một chút cũng không được ha. Không chị ơi, tự dưng em có linh cảm kỳ lắm. Mà thôi, để em đi kiếm thử. Chắc Nhung cũng đi gần đây thôi, chứ lạ nước lạ cái á, không dám đi xa đâu. Trung đi một lát tới hơn 8 giờ sáng mới dậy, nhưng không thấy Nhung đâu. Mọi người trong nhà bắt đầu lo lắng. Thằng Trung như nhớ ra cái gì đó, rồi lấy một cái áo của Nhung đưa cho con chó mực ngửi thử, rồi ra lệnh. Em Mèo, lần theo cái mùi này đi tìm người cho tao đi. Con chó khịch khịch một lát, rồi ngoắt cái đuôi chạy tới chỗ chị Lụa, nhìn chị mà sủa lên 3 tiếng. Thằng Trung bực mình quát lên. Trời ơi, tôi kêu mày đi tìm Nhung, mà mày chỉ chị Lụa làm gì? Cái áo đó của chị mà. Cái thằng xoắn lên hết rồi không có làm gì được hết trơn à. Đoạn Lụa mới đi lấy cái áo của Nhung đưa cho con chó mực ngửi, rồi sai nó đi tìm. Con chó sau khi ngửi thì khịch khịch cái mũi rồi cứ vậy mà chạy đi. Cả nhà cũng đi theo sau nó. Nó chạy một hơi ra bãi đất quan, đứng đó nhìn vô trong mà sủa ngắt quãng lên từng tiếng. Trung gấp gáp gọi lớn vô trong. Nhung ơi, có đó không em? Nhung ơi! Đáp lại nó chỉ là tiếng của con chó mực. Thằng Trung liền giục. Nè Mèo, mày chỉ từng chỗ đi, chứ cả khu đất rộng vậy á, rồi sao tôi tìm? Con chó thấy vậy mà khôn, hiểu được ý của Trung. Nó bèn băng băng trẻ những nhánh cây mua chằng chịch mà chen vô. Trung không sợ cây đâm hay là trầy xước cái gì hết, cứ thế mà dùng tay không bẻ các nhánh cây chen theo con chó. Một lúc sau thì gặp được Nhung đang ngồi ngay bãi đất, đôi mắt vô hồn trắng giả, trên đầu cài rất nhiều bông mua tím. Trung vội vàng bế tóc cô lên rồi đưa về nhà. Về tới nơi thì Nhung nằm vật vờ bất tỉnh, khiến cho Trung rất lo lắng. Chị Lụa phải xoa dầu bóp chân rất lâu thì Nhung mới tỉnh dậy, nhưng không nói năng một câu nào, chỉ ngơ ngác đưa đôi mắt vô hồn nhìn mọi người xung quanh. Nhìn thấy tình trạng của Nhung, ông ba nói: Con Nhung bây giờ đó, nó y chang như là thằng Việt với lại thằng Phi lúc trước vậy đó. Sau khi tìm được hai thằng nó vậy thì cũng lơ ngơ vậy nè. Phải tìm thầy tới cúng mới hết được. Thằng Toàn à, bây cậu lấy xe đi mời thầy Liễu tới đây cho tí liền đi, để lâu là không có được đâu. Thế là anh Toàn lật đật xách xe đi ngay. Phần Trung thì ông ba căn dặn là phải luôn túc trực kế bên để canh chừng, không khéo Nhung lại chạy đi mất nữa. Trung nghe lời mà không dám trời cô nửa bước. Nhung lúc này không nói gì, chỉ nằm quay mặt vô tường. Ai hỏi cái gì cũng không lên tiếng. Ông ba trầm ngâm một lát cho hỏi Trung. Hồi hôm hai đứa có đi tới đó hay là nói cái gì, làm cái gì không? Mà sao tự dưng nửa đêm con Dung nó lại ra ngoài đó vậy? Hồi đó vợ con quỷ ở đó chỉ quở những ai động phạm tới phần đất của họ thôi, chứ ngoài ra nó không có hại người vô tội bao giờ hết. Tới nước này thì Trung không giấu được mà đành thú nhận hết với ông ba. Dạ, hôm qua tụi con có đi ngang đó rồi đứng ân sai chụp ảnh à, có chụp chính cái rừng qua đó vô thôi, chứ hoàn toàn là không có đụng chạm gì tới khu đất đó hết. À, bác đã dặn con là không được đi ra đó. Hồi hôm qua đó có một việc kinh khủng hơn mà bác không có kể cho hai đứa nghe. Bác biết tại sao cái rừng đó nó đẹp như vậy mà chưa bao giờ có ai chụp tấm ảnh nào đăng lên trên internet hay là sách báo gì không? Ủa sao vậy bác ba? Có gì bác kể con nghe đi, để còn biết đường mà cứu Nhung nữa. Cô ấy mà có chuyện gì á, chắc con chết với bác ba ơi. Ông ba từ từ ngồi xuống, kể cho thằng Trung nghe về một người thợ nhiếp ảnh của nhiều năm về trước. Khoảng cuối thập niên 90, có một người nhiếp ảnh gia tên Hoàng vô tình đi ngang qua và cũng rất mê mẩn cái rừng hoa mua đó. Anh ta vội vàng lấy mấy ảnh trai chụp rất nhiều góc ảnh khác nhau định đưa lên sách báo, rồi tham gia mấy cuộc thi ảnh đẹp trên toàn quốc. Anh ta vô cùng thích thú với những bức ảnh mình chụp được, còn thuê một người trong xóm mặc áo bà ba, đội nón lá ra, đứng làm kiểu cho anh ta chụp. Người thợ đó chắc chắn rằng ảnh của mình sẽ đoạt giải trong nhiều cuộc thi lớn sắp tới. Hoàng sau đó về lại Sài Gòn, không biết có kịp thi thố ảnh hay đăng lên báo, tạp chí gì đó hay không thì không rõ. Chỉ biết sau một thời gian ngắn, gia đình anh ta tìm xuống tận nơi mà cúng kiến tạ lỗi với con quỷ đó. Lúc này Hoàng vô cùng yếu ớt, đi phải có hai người dìu, trông anh ta rất tiều tụy, hốc hác. Hôm đó đi cùng họ là một tay thầy Pháp phải nói là rất cao tay. Nhưng khi nhìn thấy khu đất rồi, ông thầy đó cũng rất dè chừng, không dám nói một lời nào xúc phạm tới con quỷ. Sau khi cúng kiến xong thì Hoàng khỏi bệnh, tay thầy Pháp tự hủy ấn tổ trước mặt mọi người và thề bỏ luôn cái nghề thầy Pháp. Hỏi ra thì mới biết ông ta do quá ngạo mạn nên đã lập lời thề chỉ cần thấy quỷ là tróc. Nhưng nay gặp con quỷ này, ông ta không đủ khả năng tróc nó nên chỉ biết năn nỉ nó bỏ qua cho Hoàng. Hoàng phải tự tay đốt cái máy ảnh và những thứ có liên quan tới rừng hoa mua đó thì con quỷ mới chịu tha. Người thầy Pháp xấu hổ quá cũng đành cam bỏ nghề, chỉ tự trách bản thân đã quá ngạo mạn tự tin mà thôi. Sau đó được người nhà kể lại rằng Hoàng sau khi trở về thì bị dông quỷ theo ám triền miên, khiến cho tâm thần rối loạn, sức khỏe suy kiệt, có lúc còn muốn nhảy lầu tự tử. May sao gặp được một ông thầy cao tay hơn giúp đỡ, nếu không thì mạng anh ta cũng đã không giữ được rồi. Và cũng từ đó mà bà con trong xóm luôn ngăn cản, đem câu chuyện đó ra kể lại cho những ai muốn chụp ảnh hay làm bất cứ điều gì có liên quan tới rừng hoa mua. Lớp trẻ sau này lớn lên, dù có điện thoại thông minh cũng không dám chụp choẹt gì. Có mấy đứa len lén chụp thì cũng bị quở cho mà từ đó không dám nữa. Nghe ông ba kể xong, thằng Trung tự trách bản thân của mình quá lơ là, nghĩ rằng chỉ chụp như vậy thì cũng không sao, vội lấy điện thoại của Nhung kiểm tra thì những bức ảnh đó đã bị cô xóa đi từ khi nào, không còn giữ lại trên điện thoại. Nó đoán chắc rằng Nhung cũng đã nhận ra có điều bất thường nên đã xóa đi trước đó. Nó cũng không biết là Nhung tự ra đó hay là bị con quỷ dẫn ra, tất cả phải chờ cho cô tỉnh táo lại thì mới rõ được. Anh Toàn đi khoảng hơn nửa tiếng thì cũng quay về. Vào nhà anh buồn bã nói: Xui rồi, tài liệu của việc đi Sóc Trăng tới 3 ngày mới về, giờ tính sao đi tía? Tôi không sao đâu, để tía đi hỏi bà con coi có ai có biết ông thầy nào nữa không. Mình đi trước thầy về thử, chứ chờ 3 ngày thì lâu quá. Bây ở nhà coi phụ thằng Trung á, canh chừng con Nhung đi, nó có gì thì chạy đi báo cho tía hay liền đó. Cả hai vâng dạ, rồi ông ba cũng thay đồ đi một vòng quanh sớm mà hỏi thăm. Ông đi một lát thì về. Vừa về tới nhà đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng la thất thanh của Nhung. Ông vội vàng chạy vào xem thì thấy Nhung đang bị trói hai tay ra sau lưng, ngồi trên đi văn, gương mặt hung dữ nhìn mọi người mà chửi bới. Nè, có chuyện gì mấy đứa? Dạ tía vừa đi một lát á, thì con Dung nó lên cơn, định chạy đi lấy dao tự tử đó. May mà con với thằng Trung kịp thời cản lại đó. Nhung lúc này vẫn gầm gừ hung dữ và thốt ra từng chữ trong cổ họng. Thả tao ra, tao muốn chết, để cho tao chết đi. Ông bà bất lực đứng nhìn Nhung mà thở dài ngao ngắn. Quanh vùng này không tìm được ai khác ngoài thầy Liễu cả, đành tìm cách cầm cự chờ thầy ấy về thôi. Đang trong cơn bất lực thì phía bên ngoài vang lên một giọng nói. Ờ, cho hỏi có ai ở bên trong nhà không vậy? Ông bà bước ra thì thấy một người đàn ông tầm hơn 70, dáng người đạo mạo, trâu bạc mắt sáng, mặc một cái áo bà ba nâu, có đeo theo một cái tai nải. Thấy ông ấy, ông bà vội hỏi. Ờ, ông anh đây tìm ai? Có việc gì không ạ? Tôi tên Sinh, có biết chút đỉnh về nghề thầy pháp. Đi ngang qua đây nghe tiếng la hét nè, nhìn vào thì thấy có âm khí tỏa ra, không biết tôi có giúp gì được cho gia chủ không? Người đàn ông cười hiền rồi đáp lời ông ba. Ông ba quan sát thầy Sinh một lát rồi ra chiều suy ngẫm. Thấy ông ta ăn mặc giản dị, vẻ mặt thật thà, đang lúc này mà có người giúp đỡ thì tốt lắm, coi như cầu ma vậy. Nghĩ vậy ông ba mới mời thầy Sinh vô nhà coi việc. Thấy người lạ vô nhà, anh Toàn với chị Lụa cũng cẩn thận lắm, đứng nép qua một bên quan sát hành động của thầy Sinh, xem ông ta có gì khả nghi hay không. Chỉ có Nhung là e dè nép vào trong một góc mà nói như đe dọa. Lão già kia đừng có nhiều chuyện, không phải chuyện của ông, đừng có xen vô. Thầy Sinh vẫn bình tĩnh, tươi cười mà nói. Ta chỉ tình cờ tới đây thôi, có làm gì ngươi đâu mà ngươi quản lên vậy? Ta còn chưa có làm gì hết mà, hay là ngươi sợ ta ha? Lúc này Nhung ngửa mặt lên trời mà cười khanh khách, vẻ mặt hung dữ nhìn thầy Sinh mà nói. Ta mà sợ ông sao? Ta thương cho ông tuổi già sức yếu, tráng giữ chút sức tàn mà sống đi, đừng lo chuyện bao đồng mà chuốc quả vào thân đó. Ai, thôi được rồi, nhưng mà cho ta biết đi, sao ngươi nhập vô cái xác này vậy? Ngươi là ai? Muốn gì cứ nói ra. Ta là ai ông không cần biết. Ta thích cô gái này, muốn cô ta đi theo bầu bạn với ta. Đừng dại dột mà xen vô, cút ngay. Ơi, bao nhiêu người không bắt lại chọn cô gái này chứ? Vì ta thích cô ta. Cô ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng tuổi với ta. Cô ta cũng giới thiệu ta là bạn của cổ. Ta rất thích. Bao nhiêu năm nay ta không có bạn, nay ta muốn bắt cô ta xuống bầu bạn với mình. Lão già nghe còn hỏi nhiều, thì người tiếp theo sẽ là lão đó. Thầy Sinh vẫn giữ nét mặt bình thản lắm. Thầy nói. Thôi được rồi, ta không xen vô, không xen vô đâu. Rồi thầy quay mặt đi. Ra tới cửa thầy gọi anh Toàn, đưa cho anh một lá bùa, dặn dò cái gì đó. Đoạn thầy lại bước trở vô. Vừa thấy thầy quay lại, Nhung đã quát lên. Còn không mau đi chỗ khác, đứng ná lại đây làm cái gì? Ta định đi rồi, nhưng mà sực nhớ lại ta vô đây để cứu người mà, người chưa cứu thì chưa thể đi chứ. Cái lão già thối tha, ông được lắm. Bây giờ như vậy, người thà cho cô gái này, ta đốt cho người một hình nhân thấy mạng xuống mà bầu bạn, chịu không? Ta đã bảo là ta có thể bắt bất kỳ ai, nhưng ta không thích, ta chỉ thích cô gái này thôi. Lão còn lèm bèm, ta cho cả nhà lão chết hết, đừng có đôi co với ta. Ai, rất tiếc là gia đình của lão chỉ còn có mỗi lão thôi. Nhà ngươi có khả năng thì cứ lấy đi, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Lão già thôi. Chỉ sợ ngươi không chịu được một chút đạo hạnh của ta thôi. Thầy Sinh vừa nói tới đó thì từ phía sau anh Toàn đã tạt nhanh một cái thau nước có pha tro của lá bùa lúc nãy thầy đưa cho. Nhung bị tạt nước thì cả người giãy giụa, trên la trong điên cuồng. Từng làn khói bốc lên, nghe xèo xèo, tưởng chừng cô đã cháy hết thịt da. Lát sau thì làn khói bốc ra, tụ lại thành hình một con quỷ nữ tóc dài. nhe hàm răng nhọn quắc gầm gừ với thầy Sinh. Chỉ có thầy mới thấy được nó mà thôi. Nó giận dữ đưa móng vuốt sắc nhọn chỉ về phía thầy mà hăm he. Lão già có chút đạo hạnh đó, là do ta sơ suất, coi như ta tha cho lão một mạng. Có giỏi thì đêm nay tới tìm ta. Lâu rồi mới tìm được một người đủ khả năng đấu với ta đó. Ta thích lắm đó lão già. Rồi nó tan biến mất đi. Nhung lúc này đã bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Trung vội tới cởi trói, đỡ cô ngồi dậy. Thầy Sinh vội móc trong túi ra một lá bùa, niệm chú rồi dán vô trán của Nhung, nói là để hút âm khí ra. Một lát sau thì Nhung tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu. Thầy Sinh mới nói: để cho cổ nghỉ ngơi đi. Con quỷ đã bị thương, nhưng mà không có nặng lắm. Nó mạnh hơn tôi tưởng đó. Phải nghĩ cách bắt nó mới được. Nó đã nhắm vào cô gái này thì không có dễ buông tha cho đâu. Nghe thầy nói vậy, mọi người đều e ngại, lo sợ cho thầy cũng sẽ có kết cục giống như những ông thầy khác từng có ý định tiêu diệt con quỷ đó. Ông ba bèn mời thầy ngồi xuống, châm một bình trà đãi khách, rồi kể về những lần con quỷ đó hại người như thế nào, cũng như sự việc của Nhung. Thầy thắc mắc: theo lời ông anh kể thì mấy chục năm nay con quỷ đó chỉ hại những người động chạm tới phần đất đó thôi, mà nó cũng chỉ mới giết có một vài người hả? Theo tôi thì năng lực của nó có thể giết hết cái xóm này còn được cơ chứ. Mà tại sao bây giờ nó chỉ khăng khăng đòi bắt con nhỏ này? Như vậy lời nó nói nó thích con bé này là thật đó. Mọi người hết sức bàng hoàng, lo lắng cho Nhung. Ông bà hỏi ngay: vậy bây giờ có cách gì không thầy? Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là diệt trừ nó thôi. Tôi không hiểu tại sao nó ở lại đó lâu như vậy mà không hại người vô tội. Vậy ở làm gì chứ? Không lẽ ăn sao? Thầy nói tôi nghe chứ. Không có gì đâu. Bây giờ nhờ cậu này đi chặt cho tôi 8 cái cọc tre đi, dài chừng 1 thước, đem về đây, rồi sắm sửa cho tôi ít đồ lễ. Tối nay tôi diệt con quỷ này luôn. Nếu nó sống thì ác nguy hại tới cô nhỏ này. Anh Toàn thấy thầy chỉ cho mình thì lật đật làm theo. Lúc này Nhung cũng đã khỏe lại. Mọi người hỏi sự việc đêm qua, Nhung mới kể: dạ, đêm qua cũng thấy ác mộng, thấy con quỷ kia có cái nick Facebook là Hoa Mua Tím nữa đó, có cùng ngày sinh nhật với con luôn. Lúc đó con tỉnh giấc, ngủ lại giấc sau thì con nghe có người kêu tên con, dắt con đi chơi mà con không có nhìn rõ mặt, con không biết gì hết á, chỉ đi theo người đó dạo chơi. Được một lúc mệt quá thì ngồi xuống nghỉ. Trời, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho tới khi tỉnh lại thấy mình ở đây rồi. Trung ôm cô vào lòng mà khóc nức nở, nó rất lo cho cô. Đoạn mọi người kể lại sự việc cho Nhung nghe. Nghe xong cô hoang mang lắm. Đoạn nói với ông ba và mọi người: con xin lỗi mọi người đã không chịu nghe lời. Con cảm ơn thầy đã cứu con. Không có gì đâu con gái ơi. Người ta tình cờ đi qua đây, cứu được con nó là cái duyên thôi. Không cần phải khách sáo hả? Con khỏe lại bác ba vui rồi, chứ ai mà trách gì con đâu. Mà bác nói một câu công bằng, là nhờ vậy mới thấy thằng Trung nó lo lắng cho bầy lắm đó nghe. Cô tay chân nó trầy xước hết trơn rồi kìa. Sáng giờ nó lo cho bầy chưa có ăn cái gì luôn đó. Chắc nó ngồi nó ôm con nhỏ no luôn rồi, chắc khỏi ăn đâu tí ơi. Nghe chị Lụa nói thì hai đứa mới nhìn lại. Nãy giờ ngồi ôm nhau cứng ngắc mà không để ý tới mọi người xung quanh. Nhung vội luống cuống ngồi lên mà xem vết thương của Trung. Biết Trung lo lắng cho mình như vậy, Nhung khẽ nhìn nó rồi khẽ cười. Đoạn xin phép cả nhà đi thay đồ, rồi dọn cơm cho cả nhà cùng ăn. Vì sáng giờ cả ông ba, chị Lụa và anh Toàn cũng có ai ăn uống được gì đâu, chỉ lo cho Nhung mà thôi. Nhìn đôi trẻ thương nhau hạnh phúc, ai cũng vui mừng, thầm chúc phúc cho hai đứa. Tối đó theo lời của thầy Sinh thì anh Toàn đem 8 cái cọc tre đóng thành hình bát quái ở ngay khu đất. lấy một cuộn chỉ đỏ quấn hai đường, nối các cọc tre lại với nhau. Ở mỗi cọc lại cắm thêm một lá cờ ngũ sắc. Xong xuôi thì bày một bàn lễ ở phía trước, bày các lễ vật đã chuẩn bị lên trên. Thầy dặn tất cả mọi người ở trong nhà, chỉ có mình thầy ra đó diệt con quỷ mà thôi. Nhưng mọi người không chịu, không thể để thầy ra đó một mình nguy hiểm được. Nói mãi không ai nghe, nên thầy đành đưa cho mỗi người một lá bùa phòng thân, dặn rằng phải ở yên bên trong kết giới đã dặn sẵn chỉ đỏ. Nếu thầy có mệnh hệ gì thì phải chạy đi chứ không được ở lại, sẽ chết cả đám mà thôi. Nghe vậy ông ba mới về chừng. Không phải giờ tôi nghi ngờ gì thầy, nhưng mà nếu mà thầy nhắm không đấu lại đó, thì tôi khuyên thầy không nên vì chúng tôi mà thầy phải hy sinh bản thân mình. Về phần con Nhung thì mình tìm cách sau cũng được, thầy thấy sao? Cái đó tôi dặn cho chắc thôi. Thời gian tôi hành đạo cũng ngang ngửa với thời gian con quỷ ngự trị ở đây đó. Đã tới lúc đem học thuật mấy chục năm ra mà thử sức rồi. Nếu đấu không lại thì tôi sẽ chết chung với nó. Chỉ hy vọng anh xây cho tôi một nấm mồ đàng hoàng, thường xuyên nhang khói là được rồi. Biết là thầy nói nửa đùa nửa thật, nhưng nghe qua ai cũng ái ngại, thầm cảm phục thầy lắm. Dù không quen biết, nhưng thầy tận tình giúp đỡ mà không màng tới mạng sống hay đòi hỏi bất cứ một lợi ích nào. Quả là một người thầy có đức độ cao. Vừa nghĩ như vậy, thầy đã nói: "À, mà tôi có một điều kiện luôn nha." Mọi người ngơ ngác nhìn thầy. Thầy cười: "Nếu mà tôi may mắn sống sót đó, thì tôi muốn nhận thằng này làm đệ tử nè. Tôi cũng già rồi, muốn truyền lại cái nghề để mà còn nghỉ ngơi chứ." Anh Toàn thấy thầy chỉ mình thì gật đầu đồng ý ngay. "Dạ, con đồng ý hai tay hai chân luôn. Con học đạo để nuôi mấy con ma phụ vợ con nấu cơm với làm việc nhà nữa, chứ thấy nó làm cực quá con sót." "Cái ông này lớn rồi mà không có đường hoàng chút nào hết á." "Cái thằng này tính cà trỡn giống thầy, thầy khoái rồi mà muốn nhận nó đó. Nhưng mà nghe cái vụ phụ vợ thì tự mày phụ đi, chứ còn mà nó không có làm đâu à nghe." Mọi người ai nấy đều phá lên cười. Ngẫm lại thấy cách thầy nói chuyện với con quỷ lúc trưa với từ nãy tới giờ thì thầy với anh Toàn có nét giống nhau thật. Thích đùa giỡn, nhưng đụng việc thì làm hết sức mình. Thời khắc 11 giờ đêm cũng đã điểm, thì gió từ đâu nổi lên cuồn cuộn. Mọi người phải đưa tay lên che cho bụi không bay vào mắt. Thầy Sinh thì vẫn mặc áo đạo, cầm kiếm gỗ đứng hiên ngang ở ngay bàn lễ. Bàn lễ trung lắc lên dữ dội, đồ vật trên bàn rơi xuống hết đi. Thì thầy đưa kiếm lên ngang mặt, niệm một hồi chú rồi hô: "Giữ!" Đoạn chỉ kiếm vào cái bàn lễ, lập tức nó hết trung lắc đi. Mặc cho gió lốc bao nhiêu thì cái bàn vẫn không hề xê dịch, đồ đạc cũng nằm im cả. Mấy ngọn nến vẫn cháy phừng phừng, mặc cho gió thổi mạnh bạo lắm. Xung quanh bỗng vang lên tiếng cười khanh khách của con quỷ. Đoạn nó lơ lửng trên không trung, nhìn thầy mà khen: "Khá khen cho lão già có chút tài phép đó. Hồi trưa là do ta không đề phòng nên mới để bị thương, còn bây giờ thì đừng có hòng." "Nè, lão đây biết rồi, nhà ngươi còn cai cứu lão lắm phải không? Có dỗi thì tới đây mà trấu tài đi. Đố em bắt được anh nè nghe." Mọi người bên trong nghe vậy vừa sợ vừa mắc cười. Không ngờ ông thầy này cũng bắt trên dữ dội. Con quỷ thì lồng lộn lên, bay tới định cào móng vuốt vào thầy, thì bị năng lượng từ mấy sợi chỉ đỏ hất văng ra. Nó càng điên tiết hơn mà gầm lên dữ dội: "Lão có ngon á thì ra đây đấu với ta nè, đừng có mà trốn trong cái giọng đó nữa." "Lão này già chứ không có lú lẫn à, trả đó cho người giết tàn sao? Có dỗ thì vừa phá giọng vô đây chứ." Con quỷ tức điên người, bay loạn xạ một vòng trên những cây hoa. Lát sau thì nó bay tới, ném từng bông hoa mua, lúc này đã đen xì vào người của thầy. Thầy bình tĩnh dùng kiếm đỡ được hết những bông hoa đó. Nhưng một hồi lâu, số lượng bông hoa ném vô ngày càng nhiều. Thầy cũng đã có tuổi nên sức lực có hạn. Lúc này thầy thấy cũng thấm mệt rồi. Mai sau con quỷ cũng ngừng ném. Nó cười lên khanh khách mà cợt nhã: "Sao hả lão già? Tưởng có chút pháp thuật mà muốn đấu với ta hả? Lão chưa đủ trình độ đâu. Bây giờ quỳ xuống xin tha đi, rồi nạp mạng con nhỏ kia ra, ta tha cho. Thầy đã mệt cho nên không muốn đôi co nữa, rút trong túi áo ra một đạo bùa vàng, cắm trên đầu thanh kiếm rồi đốt lên. Đoạn thầy niệm chú, múa vài đường quyền, rồi cứ thế chém liên tiếp về phía con quỷ. Nó thấy vậy thì liên tục tránh né đi, vừa tránh vừa tạo ra âm phong đánh trả về phía thầy. Hai bên đánh nhau rất cân tài cân sức. Đoạn cả hai cùng lúc tung ra sát chiêu, đồng thời trúng được đối phương, nên cả hai đều văng ra. Thầy sinh té bật ngửa ra, phun một ngụm máu tươi. Con quỷ cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng con quỷ còn có phần mạnh hơn thầy. Do thầy tuổi cao sức yếu nên có phần hơi chậm chạp. Chưa kịp xoay trở thì đã bị con quỷ phóng ra một ngọn lửa âm trúng vào chiếc áo đạo. Chiếc áo bốc lên một ngọn lửa xanh lơ nhưng không nóng. Thấy thầy bị trúng chiêu, con quỷ đắc ý mà cười lên khanh khách. Trong này anh Toàn thấy thầy sinh té ngã, chưa kịp trở dậy thì đã dính chiêu của con quỷ. Anh vội chạy tới phụ thầy cởi phăng chiếc áo đạo bước đi. Thầy ho lên khụ khụ, ối ra thêm một ngụm máu nữa. Thầy cố gượng đứng lên, nhưng sức khỏe đã không cho phép thầy tiếp tục đấu với con quỷ kia. Thầy trung trung đi tới trước bàn lễ, móc ra trong túi một vật gì đó. Có vẻ như đó là thứ mà thầy cất kỹ lắm. Thầy dở từng lớp bao ni lông bên ngoài ra. Tới sau cùng, thầy đem ra một chiếc khăn tay trắng tinh có thêu chữ trên đó. Thầy lau nước mắt mà trung giọng nói: "Mày à, tới lúc anh về với em đây, anh bất tài không đánh được con quỷ, dành lại sự yên bình cho mảnh đất nhà em. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Xuống đó anh tạ tội với em sao?" Nói rồi thầy toan đưa chiếc khăn định đốt đi, thì con quỷ tạo ra một luồng gió thổi bay chiếc khăn ra khỏi tay thầy. Nó cầm khăn mà xem. Thầy xin thấy vậy, không nghĩ ngợi gì, lao ngay ra khỏi vòng chỉ đỏ mà giật lại chiếc khăn, mặc cho mọi người can ngăn kêu thầy dừng lại. Con quỷ cầm chiếc khăn lên xem, nó đột nhiên xúc động không kém, quay qua hỏi thầy sinh: "Từ đâu lão có được chiếc khăn này? Ông có mối quan hệ gì với người con gái tên May mà lúc nãy lại kêu tên cô ta vậy?" Thầy sinh hoảng loạn muốn giật lại chiếc khăn nhưng không được. Con quỷ nói: "Muốn ta trả thì khai ra mau. Ông là ai? Tại sao lại giữ chiếc khăn này?" "Được rồi, người hứa thì phải giữ lời đó. Mạng ta người muốn lấy cũng được, nhưng hứa phải trả chiếc khăn lại cho ta." Hơn 40 năm trước, Sinh là một người bộ đội. Do bị thương nên được đồng đội đưa về khu đất này. Ngày xưa là ngôi nhà của một đôi vợ chồng với người con gái tên là May. Được sự chăm sóc nhiệt tình của cô May, anh Sinh nhanh chóng bình phục vết thương, nhưng vẫn còn yếu nên phải tạm ở lại cho hoàn toàn bình phục mới tiếp tục ra chiến trường. Trong thời gian ở lại đó, anh ấy cùng gia đình cô May chăm sóc cho các chiến sĩ khác, cũng như là đưa người qua sông, tiếp tế lương thực và nhân lực. Thế rồi họ đem lòng yêu nhau, tình yêu trong sáng và thuần khiết trong thời chiến. Họ hẹn cùng nhau nên vợ nên chồng khi chiến tranh kết thúc. Ngày tiễn anh lên đường ra trận, anh đã hái một chùm hoa mua tặng cho cô, thay cho lời đính ước. Cô May thì tự tay trao cho anh chiếc khăn này. Biết anh rất thích hoa mua, một loài hoa dân dã, mộc mạc mà đầm thắm dịu dàng, nên cô đã thêu lên đó một câu thơ: "Dẫu cho tháng đợi năm chờ, màu hoa mua tím trọn đời thủy chung." Phía sau còn thêu hình trái tim có tên hai người ở trong đó. Thế rồi khi chiến tranh kết thúc đi, anh Sinh trở lại thì hay tin cha mẹ cô đã mất. Cô cũng bị người ta bắt đi, không rõ tung tích. Anh đau buồn quá đã lao xuống sông tự vẫn, nhưng may sao được một người cứu giúp. Người đó là một ông thầy Pháp nên đã nhận anh làm đệ tử, truyền dạy cho anh. Từ đó anh quyết tâm học đạo, đi hành đạo khắp nơi, mong sao một ngày nào đó gặp lại được cô May, hoặc chí ít ra là vong hồn của cô cũng được. Nhưng cho tới nay vẫn bặt vô âm tín. tôi biết khu đất này là khu nhà ngày xưa của mày và có con quỷ đang ngự trị, nên tôi quyết chí tìm tới mà tiêu diệt nó. Tôi không cho phép ai động tới ngôi nhà xưa của cổ, dù tôi biết có thể sẽ thất bại đó, nhưng nếu được nằm xuống ở đây tôi cũng cam lòng. Ai, ít ra tôi cũng đã cố hết sức để bảo vệ những gì thuộc về người con gái tôi thương. Mọi người đang chăm chú nhìn thầy Sinh thì một thanh âm trong trẻo ngọt ngào nhưng đầy chua xót của một người con gái cất lên, khiến cho ai cũng đều ngơ ngác. Người con gái tên Mây kia bị người ta bắt đem về làm trò tiêu khiển. Người ta lôi cô ra mà hãm hiếp, đánh đập cô đủ thứ trò, chứ gì cô không chịu nghe lời. Một thời gian sau, cô ấy có thai, nhưng không biết cha đứa bé là ai. Vì có tới hơn chục người thay phiên nhau hãm hiếp cô. Cái thai được gần 5 tháng, nhưng người ta vẫn không buông tha cho cô. Và trong một lần như vậy, cô ấy đã bị sảy thai và chết cùng với đứa con của mình. Cô gái mang nỗi căm phẫn tột độ, quán khí sâu dậy, trở thành quỷ dữ. Trong một đêm đã tàn sát hết tất cả những tên đó. Riêng những tên hành hạ cô thì chết không toàn thây. Cho đến nay, cái chết của chúng vẫn là một bí ẩn. Dòng quỷ cô gái hấp thụ chừng đó trong hồn nên rất mạnh mẽ, không một người thầy pháp nào tiêu diệt được. Cô ta cùng đứa con đi lang thang khắp nơi. Trong một lần sơ sẩy, đứa con đã bị một tên thầy pháp đánh cho hồn oai vách tán. Và kết cục của tên thầy pháp đó cũng thê thảm không kém. Cô ta lang thang tìm về nơi chốn xưa để chờ đợi anh Sinh quay lại. Cô ấy vùng xới cho khu đất phủ một màu hoa tím, loài hoa mà người thương của cô rất là thích. Cô không hại ai cả, chỉ những người dám động tới phần đất đó mới bị trừng phạt mà thôi. Và rồi ngày hai người gặp lại nhau cũng chính là ngày mà họ phải quyết đấu một trận sống còn. Nếu không vì chiếc khăn kia thì có lẽ cô gái đã ra tay sát hại người mà mình chờ đợi bấy lâu. Mọi người lúc này đang há hốc mồm nhìn về phía con quỷ. Lúc này nó không còn trong hình dạng xấu xí, gớm ghiếc nữa, mà trở về là một người con gái xinh đẹp trong bộ bà ba tím. Mái tóc buông dài xõa qua hai bên, đang ngấn lệ nhìn thầy Sinh. Thầy Sinh đã nhận ra là Mây, là cô Mây của thầy. Thầy trung trung đi tới, miệng nói không thành câu. Là em sao Mây? Thực sự là em sao? Anh lang thang khắp nơi tìm em, không ngờ em lại ở đây suốt ngần ấy năm trời mà đợi anh sao? Một người một vong hồn bước tới, ôm chầm lấy nhau, nhưng không được. Họ lướt qua nhau như cái cách định mệnh sắp đặt cho hai người lướt qua, để rồi mấy chục năm trời xa cách, chờ đợi mỏi mòn. Thầy Sinh lê từng bước nặng nhọc tới, ngắt một chùm hoa mua, rồi lại nặng nhọc tiến tới bên cạnh cô Mây, trao cho cô bó hoa. Dù không chạm được vào cơ thể của người, nhưng cô vẫn có thể dùng khí lực chạm vào các vật nhẹ như khăn tay hay bó hoa kia. Mới nhận bó hoa rồi trao lại chiếc khăn tay cho thầy Sinh. Anh Toàn chợt vỗ tay thật lớn, rồi mọi người cũng vỗ tay theo, miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi ra từ khi nào. Đang trong cơn xúc động thì anh Toàn bước tới, cầm một ly trà lên, quỳ xuống trước mặt thầy Sinh và cô Mây. Đệ tử xin chúc mừng sư phụ và sư mẫu đã tìm về bên nhau. Thôi thì hiểu lầm đã giải, hôm nay chúng ta chuyển sang làm đám cưới cho họ luôn đi. Mọi người thấy sao? đang xúc động nhưng không ai có thể nhịn được cười trước sự lầy lội dí dỏm của anh Toàn. Mọi người vỗ tay đồng thanh hưởng ứng. Anh tiến tới hỏi nhỏ vào tai thầy Sinh: không biết lúc trẻ thầy sao, chứ bây giờ con thấy thầy không xứng với con mày lắm nha. Mà còn làm ăn gì nói không thầy? Cái thằng khỉ này. Thầy Sinh vừa chửi vừa tán đầu anh một cái rồi lại cười khà khà. Anh quay sang thấy cô mày lúc này cũng đã biến thành một bà lão già yếu, đầu tóc bạc phơ, nhe cặp răng nhọn quắc ra mà hỏi, giọng trêu chọc anh Toàn: như vậy xứng chưa? Muốn thử một nhát cắn của sư mẫu không con? Dạ thôi thôi, hai người xong kiếm hợp bích rồi thì con xin hàng. Mọi người lại được một tràng cười khoái chí cho màn biến hóa của cô mây và thái độ của anh Toàn. Ít lâu sau, người ta thấy nơi bãi đất quan ngày xưa dựng lên một đạo quán mang tên Hoa Mua Tím. Nơi đó có một ông thầy tên Sinh dạy võ và bốc thuốc chữa bệnh cùng với một người đại đệ tử tên là Toàn. Ngày ngày ông Sinh chăm sóc các đám hoa mua cho chúng nở hoa thật đẹp. Trong đạo quán có một trang thờ được lập lên để thờ ai đó. Trên ấy không đề tên, chỉ có một bức tranh vẽ một đám mây và một bông hoa mua tím ở trên đó mà thôi. Vào một chiều hè, giữa rừng hoa mua tím biết có một đôi nhân tình đang dạo chơi tâm sự. Chàng trai hái một bó hoa mua thật đẹp, quỳ xuống trước mặt cô gái mà nói: nhưng mà làm vợ anh nghe, anh sẽ chăm sóc lo lắng cho em cả đời này. Cô gái mỉm cười e thẹn, không trả lời mà hỏi lại: cầu hôn bằng hoa mua vậy thôi hả? Nhẫn đâu? Chàng trai gãi gãi đầu: cho thiếu đi, mai mốt bù sau. Tự dưng cái hứng lên á, chuẩn bị không kịp. Cô gái còn chần chừ chưa kịp nói gì thì từ phía sau vang lên giọng nói của hai người đàn ông, một già một trẻ: Nè, đồng ý đi. Cả hai quay lại nhìn, thì ra đó là anh Toàn và thầy Sinh. Nhung vội cầm bó hoa rồi đỡ Trung đứng dậy kế bên mình, đang lén cúi mặt mỉm cười không dám nhìn hai người kia. Thằng Trung thì mặt đơ ra ngơ ngác, nắng chiều kẻ chiếu lên vài tia vàng ánh lên khuôn mặt trạng trở có phần hơi ửng hồng của Nhung. Trung kẻ đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Đang lãng mạn thì có tiếng gọi thất thanh của Thím Tư: thằng Toàn đâu? Vợ mày chuyển dạ rồi kìa, vậy đưa nó đi bệnh viện nhanh lên. Anh Toàn lật đật chạy đi nhưng không quên kéo thầy Sinh đi cho nói: đi thôi thầy, lớn tuổi rồi á, không có nên xem mấy cảnh này đâu, để dành sức chữa bệnh cho bà con đi. Hai đứa đứa làm gì làm tiếp đi, anh dạy đưa chị mày đi sanh ạ. Vợ ơi, anh về liền đây. Chúc chị lụa mẹ tròn con vuông nha. Cả hai người đứng đó nhìn theo bóng lưng của hai thầy trò đang hối hả quay vào trong. Hoa mùa tím vẫn lặng lẽ khoe sắc dưới bầu trời của buổi hoàng hôn ánh chiều tà. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Hoa Mù Tím, tác giả Trần Văn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.